Chương 1081, tai họa 200 năm trước. Ý của ngươi là để cho ta báo thù cho hắn. Võ Linh Lung buồn cười, nhưng lại không cười nổi. Nàng chỉ mong tên rác rưởi kia chết sớm một chút, hiện tại rốt cuộc như nguyện, còn để cho nàng báo thù cho tên cặn bã kia. Linh Lung, ngươi cũng đã chết rồi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm thế nào mới chịu giúp võ gia chúng ta lần này? Võ Minh Đức lại một lần nữa kích động, nhưng mà lần này kích động, chính là có chút khí cấp công tâm. Vừa mới đau đớn mất con trai, hiện tại nữ nhi lại bức này thái độ, hắn đã rất bị đả kích rồi. Võ gia không phải còn có lão tổ ở đây à, thực lực của hắn sẽ chỉ ở trên ta, tại sao không mời hắn xuất thủ? Võ Linh Lung lạnh lùng nói. Lão tổ tuổi tác đã cao, không hợp chạy ngược chạy xuôi, huống chi lão tổ đang bế quan, cố gắng đột phá thần giai, trong thời gian ngắn là sẽ không xuất quan, kình nhi chết, hắn hiện tại còn không biết. Võ Linh Lung nghe vậy, hơi trầm mặt. Lập tức nghiêm mặt nói, muốn ta thay tên rác rưởi kia báo thù là không có khả năng, nhưng mà hắn là người Long Hồn Thập Nhị Cung, đứng tại lập trường Long Hồn Thập Nhị Cung, ta có lập trường điều tra chuyện này, ta sẽ đi Đông Giang Thị một chuyến. Nói xong, Võ Linh Lung trực tiếp tung người bay khỏi võ gia, không nguyện ở lâu một khỏa. Hai. Võ Minh Đức thở dài một hơi, trong tâm thất lạc không nói ra được. Sự kiện lúc trước kia, hắn nếu không là một lòng bảo vệ võ kình, cũng không đến mức nháo nháo tới cục diện bất hòa cha và con hôm nay. Tiêu Trần tuy rằng đã đem đi quanh Đông Giang Thị, nhưng không có lập tức ly khai Đông Giang Thị. Hắn đoán chừng Long Hồn Thập Nhị Cung lập tức liền sẽ phái người đến Đông Giang Thị, nếu như mình không ở, Đàm gia có lẽ sẽ bị dính líu. Cho nên, hắn dứt khoát dừng lại ngay tại Đàm gia một đoạn thời gian. Tiêu Trần, ba món đồ ngươi lần trước cho ta, còn nữa không? Đàm Thanh Tuyết bỗng nhiên chạy đến trước mặt Tiêu Trần, liên tiếp khao khát hỏi. Ba món đồ gì? Tiêu Trần biết mà còn hỏi, chính là thời điểm ngươi lần đầu tiên đến biệt thự của ta, nói cầm ba món đồ kia đổi tiền mướn phòng A. Đàm Thanh Tuyết suy nghĩ một chút nói, kia cái gì mà phục sinh đan có thể cải tử hồi sinh, còn có cái gì mà tẩy tủy đan? Ngươi không phải nói ngươi không muốn sao? Tiêu Trần nhìn đến Đàm Thanh Tuyết nói. Lúc ấy không biết nha, còn tưởng rằng ngươi đang lừa dối ta đây. Đàm Thanh Tuyết xác thực hối hận không thôi. Khi biết rõ Tiêu Trần thần thông quảng đại sau đó, nàng liền ý thức được ba viên đan dược Tiêu Trần ban đầu cho đều là hàng thật, tiên đan diệu dược chân chính, nhưng mình lại cự tuyệt tất cả đều, quả thực quá ngu ngốc. Thanh Tuyết, khỏa tẩy tủy đoán linh đan kia bị ta ăn rồi nha. Trầm Dĩnh đúng lúc nhảy ra kích thích Đàm Thanh Tuyết nói. À, Đàm Thanh Tuyết kinh sợ nói, tu vi của ngươi bỗng nhiên tiến bộ thần tốc, lẽ nào chính là phục dụng tẩy tủy đan kia, đương nhiên. Khỏa đan dược này có thể thay đổi thiên phú võ học, ta bây giờ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa tẩy tủy đan kia, nhưng tới trình độ đã gặp qua là không quên được rồi, học cái gì cũng rất nhanh. Trầm Dĩnh nói. Tiêu Trần, ta cũng muốn. Đàm Thanh Tuyết không cam lòng nói, cũng đưa ta một khỏa tẩy tủy đan. Hết rồi, Tiêu Trần lắc đầu nói, trên người ta chỉ có một khỏa tẩy tủy đan, không có hàng tích trữ dư thừa. Nếu là ở tiên giới hoặc là tu chân giới, tẩy tủy đan ngược lại tiện tay có thể lấy ra luyện chế, nhưng địa cầu vật chất thiếu thốn, không có vật liệu, luyện đan thuật cao minh đi nữa cũng là uổng công. Tại sao như vậy a? Đàm Thanh Tuyết nhục chí nói, vậy hai khỏa còn lại đâu, đổi cái kia cũng được. Không được. Tiêu Trần lắc đầu nói, đã từng cho ngươi cơ hội, bản thân ngươi không muốn, đừng nha, ngươi ở tại chỗ ta mấy ngày, phải giao tiền mướn phòng, có đúng hay không? Đàm Thanh Tuyết vừa đấm vừa xoa nói. Ta cứu ba của ngươi một mệnh, đã đổi qua tiền mướn phòng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cứu cha ta một mệnh. Lúc nào? Đàm Thanh Tuyết nghi ngờ nói. Mình hỏi ngươi ba đi. Tiêu Trần chẳng muốn giải thích. Vậy cũng tốt, ngươi nói cho ta, đan dược thứ ba là đan dược gì? Đàm Thanh Tuyết nhớ đến lúc ấy chỉ nghe xong Tiêu Trần giảng giải hai viên đan dược, khỏa đan dược thứ ba còn không nghe xong, liền bị nàng cắt đứt. Trú nhan đan. Tiêu Trần trả lời. Trú nhan đan, Đàm Thanh Tuyết ngẩn ra, lại hỏi nói, công dụng là gì? Trú nhan, ý tứ không phải rất rõ ràng sao? Vĩnh trú dung nhan, Tiêu Trần nói, dùng trú nhan đan, có thể vĩnh viễn duy trì dung mạo, vĩnh viễn không bao giờ già yếu. Vĩnh viễn không bao giờ già yếu. Đừng nói Đàm Thanh Tuyết, lần này chính là Trầm Dĩnh đều kinh hãi, đối với nữ nhân mà nói, vĩnh viễn không bao giờ già yếu là không khỏi pháp kháng cự cám dỗ. Tiêu Trần, cái kia trú nhan đan có thể. Trầm Dĩnh rất muốn trú nhang đan, nhưng lại ngại ngùng mở miệng, cho ta, Tiêu Trần, bán cho ta ra 1 ức mua trú nhang đan. Đàm Thanh Tuyết không kịp chờ đợi nói, trú nhang đan trên người ta cũng chỉ có 1 khỏa, hai người các ngươi đều muốn, ta không có cách nào cho, nếu chỉ cho 1 người các ngươi, sợ để các ngươi từ bạn thân trở mặt thành thù, cho nên dứt khoát cũng không cho rồi. Tiêu Trần nghiêm túc nói, nào có loại thuyết pháp này? Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh tất cả đều không nói, Tiêu Trần không để ý các nàng, tính toán ra ngoài hóng mát một chút. Nhưng lúc này, Trầm Trạch Trung cùng Hạ Hương bỗng nhiên vội vã chạy tới. Ba, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Trầm Dĩnh ngạc nhiên nói, chúng ta đến tìm Tiêu tiền bối. Trầm Trạch Trung vội vã nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi nói, tiền bối, ngươi có phải giết cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung Võ Kình hay không? Ừ. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu, bởi vì ngày đó dạ yến quá nhiều người quá hỗn tạp, chuyện giết chết Võ Kình không có cách nào giấu giếm, chắc hẳn tại đã truyền ra Đông Giang thị, Trầm Trạch Trung biết cũng không ngoài ý muốn, nguy rồi, đại sự không ổn. Trầm Trạch Trung vội la lên. Có vấn đề gì? Tiêu Trần hỏi, vấn đề lớn, kia Võ Kình không chỉ có đơn giản là cung chủ Long Hồn như vậy, sau lưng của hắn còn có một cái võ gia, thế lực cực lớn tại Yến Kinh. Thuộc về mấy siêu cấp gia tộc bài danh trên cao, Trầm Trạch Trung đi qua Yến Kinh, đối với Yến Kinh rất quen thuộc. Vậy thì như thế nào? Tiêu Trần lắc lắc đầu, cũng xem thường, ta dám giết Võ Kình, liền không sợ bọn họ tìm phiền toái. Đây, Trầm Trạch Trung biết rõ Tiêu Trần cuồng ngạo trong xương, không nghe lọt bất luận lời khuyên gì, chỉ có thể nói, vậy Tiêu tiền bối phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu mà ta đoán không lầm, người vì Võ Kình báo thù, có lẽ sẽ là một cái nữ tử. Một cái nữ tử. Tiêu Trần nghe vậy, nhiều hứng thú nói, ngươi thật giống như biết rõ cái gì. Ừ, Trầm Trạch Trung gật đầu nói, Võ Kình có một cô em gái, tên là Võ Linh Lung, có danh xưng Linh Lung tiên tử là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh. Tuy rằng niên kỷ nhỏ hơn Võ Kình 10 tuổi, nhưng tu vi của nàng chính là Võ Kình theo không kịp. Thần giai sao? Tiêu Trần ngữ khí nhạt nói, có thể nói là thần giai, nhưng lại mạnh hơn xa thần giai phổ thông. Trầm Trạch Trung vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng tại 6 năm trước, thời điểm tuổi gần 19 bước vào thần giai, liền khiêu chiến 2 tên nguyên lão thần giai Long Hồn Thập Nhị Cung, hơn nữa thoải mái giành thắng lợi. Hôm nay 6 năm trôi qua, tu vi của nàng rốt cuộc có bao nhiêu cao, chỉ sợ không có người có thể tưởng tượng. 19 tuổi bước vào thần giai, đúng là không phải hạng đơn giản, võ đạo địa cầu, xác thực so sánh với năm đó thì mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Tiêu Trần vừa nói, lại lâm vào trầm ngâm, hắn nhớ Đàm Thanh Tuyết nói qua, địa cầu tại hơn 200 năm trước trải qua một tràng tai nạn, Lan Ninh Thị tại bên trong vụ tai nạn đó đã bị Hồng Thủy chìm ngập, sau đó xây dựng lại rồi đổi tên Đông Giang Thị. Trực giác nói cho hắn biết, vụ tai nạn kia tuyệt đối không phải là thiên tai đơn giản, tại sau khi hắn rời đi, địa cầu nhất định là phát sinh cái gì đó. Chương 1082 Nhân tài mới nổi Võ Linh Lung, đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh giống như càng chú ý cái danh này, rất muốn mở mang kiến thức một chút xem Võ Linh Lung rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Lão ba, ngươi làm sao chú ý đối với một cái nữ nhân như vậy? Trầm Dĩnh trêu ghẹo nói, chẳng lẽ thầm mến người ta à, ta đang nói chính sự, nghiêm túc một chút. Trầm Trạch Trung không có sắc mặt tốt trừng mắt nhìn Trầm Dĩnh một cái nói, niên kỷ Võ Linh Lung so sánh với ngươi cũng không lớn hơn bao nhiêu, cũng có thể làm nữ nhi của ta rồi. Hi hi, tuổi tác lại không là vấn đề. Mẹ, ngươi thấy thế nào? Trầm Dĩnh hoạt bát nói, một điểm này ta còn là tin ba của ngươi hẳn tự biết mình, sẽ không vọng tưởng cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đâu. Hà Hương không lưu tình chút nào nói, Võ Linh Lung kia là nữ tử hiếm thấy, ba của ngươi xứng với nàng sao? Oa, mẹ, ngươi tại sao nói cha ta như thế? Trầm Dĩnh kinh sợ nói, cha ta cũng không có tệ như vậy chứ. Ta là nói sự thật. Hạ Hương nói, Trầm Trạch Trung có chút lúng túng, nhưng hắn làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nói với Tiêu Trần, sự tích Võ Linh Lung tại Yến Kinh gần như không ai không biết, không có người không hiểu, cho nên chỉ cần tại Yến Kinh vài ngày, cơ bản đều nghe nói qua nàng, cũng bao gồm một ít tin tức mặt trái của nàng. Tin tức mặt trái? Đàm Thanh Tuyết tò mò hỏi, cái tin tức mặt trái gì? Trầm Trạch Trung nói, truyền thống võ gia có chút trọng nam khinh nữ. Cho nên tại lúc nhỏ, Võ Linh Lung kỳ thực rất không được gia tộc để vào, ắt, Tất cả sủng ái của gia tộc đều tập trung toàn bộ ở trên thân Võ Kình, muốn đem Võ Kình bồi dưỡng thành người kế tục Võ gia. Đến niên đại gì rồi còn trọng nam khinh nữ, Đàm Thanh Tuyết vì Võ Linh Lung tức giận bất bình nói. Kỳ thực cái này ở bên trong đại gia tộc rất thường gặp, dù sao nam tử ở một phương diện khác quả thật có ưu thế trời sinh, đứng đầu một nhà phần lớn đều do nam nhân đảm đương, dễ hiểu. Trầm Trạch Trung nói, Võ Linh Lung chỉ là tương đối bị ức hiếp mà thôi, so với người bình thường nhà khẳng định vẫn là tốt hơn nhiều, được thôi, vậy sau đó thì sao? Đàm Thanh Tuyết hỏi. Sau đó, phát sinh một chuyện, khiến Võ Linh Lung cùng Võ Gia triệt để quyết liệt. Cùng Võ Gia quyết liệt. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh nhìn nhau, ừ. Trầm Trạch Trung nói, Võ Linh Lung từ nhỏ thì thiên phú võ đạo cũng không phải rất vượt trội, nhưng là trời sinh quyến rũ, nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp đến không thể tả. Tương truyền phàm nam nhân là thấy qua nàng, không có một cái nào không bị nàng hấp dẫn, cho dù ca ca Võ Kình của nàng, cũng là sinh ra ý đồ xấu. Võ Kình đối với nàng, Đàm Thanh Tuyết nghe vậy, trợn to hai mắt nói, ca ca đối với muội muội. Quá cầm thú đi. Cặn bã, may nhờ bị Tiêu Trần giết. Trầm Dĩnh đồng dạng căm hận nói, hừm, tại năm ấy Võ Linh Lung 13 tuổi, Võ Kình dựa vào việc say rượu xông vào căn phòng Võ Linh Lung, ý đồ bất chính đối với Võ Linh Lung, cũng may một người thần bí trong bóng tối bảo vệ Võ Linh Lung, kịp thời ra mặt đã thương Võ Kình, mới không có gây thành đại họa. Trầm Trạch Trung nói, sau đó người nhà họ Võ chạy tới, chẳng những không có mắng Võ Kình, ngược lại trách cứ người thần bí kia xen vào việc của người mà khác đã thương Võ Kình, thậm chí vì bảo vệ Võ Kình, còn tung tin việc bêu xấu Võ Linh Lung, nói Võ Linh Lung không đúng đắn, câu dẫn Võ Kình. Đáng ghét a, làm sao có loại gia tộc như này, Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm, vì tổn thương của Võ Linh Lung mà bất công, có thể tưởng tượng được. Lúc ấy đối với một cái cô bé vẫn là 13 tuổi thì Võ Linh Lung bị tổn thương như thế nào? Trọng điểm hẳn đúng là chính là cái người cứu Võ Linh Lung kia đi. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói, Võ Linh Lung nếu ngay từ đầu thiên phú võ đạo không mạnh, vậy tất nhiên là sau đó có kỳ ngộ. Chắc hẳn cái người cứu Võ Linh Lung kia, không phải là hạng người bình thường. Tiêu Tiền Bối quả nhiên gãi đúng chỗ ngứa. Trầm Trạch Trung gật đầu nói, sau đó Võ gia mới biết. Người cứu Võ Linh Lung kia chính là một vị nhân vật truyền kỳ, Long Hồn Thập Nhị Cung tu vi siêu phàm nhập thánh, ngay cả Long Đế hôm nay cũng chỉ là vãn bối của nàng. Vị nhân vật truyền kỳ kia thực sớm đã có tâm thu Võ Linh Lung làm đồ đệ, sau sự tình kia phát sinh, nàng càng là không do dự nữa, trực tiếp mang theo Võ Linh Lung ly khai Võ gia, ly khai Yến Kinh. Võ Linh Lung xuất hiện lần nữa là tại 5 năm sau, nàng năm ấy 18 tuổi, lúc ấy nàng đã bước vào thiên giai đỉnh phong. Nàng trở lại Võ gia, thuận tay kẻ vẫy liền trọng thương Võ Kình rồi, chấn động toàn bộ Võ gia. Năm sau, 19 tuổi, nàng chính thức đột phá thần giai, đạt được sư phụ nàng tiến cử, cũng chính là vị truyền kỳ Long Hồn nhân vật kia, bước vào Long Hồn, đảm nhiệm cung chủ thập nhị cung, danh hiệu Ngân Hồ. Cũng vào năm ấy, nàng khiêu chiến hai vị nguyên lão thần giai Long Hồn thập nhị cung, thoải mái giành thắng lợi, thành tựu tiên tử Linh Lung nổi danh. Nàng rốt cục thoát khỏi gia tộc. Lấy tư thái cường giả hung hãn mà đánh mặt Võ gia. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh đối với kết cục này rất hài lòng, cảm giác rất miệt mài. Võ gia chắc hẳn rất hối hận đi, đương nhiên. Trầm Trạch Trung nói, Võ gia nhìn thấy Võ Linh Lung trưởng thành nhanh chóng như vậy, hối tiếng cả ruột, nhiều lần khẩn cầu Võ Linh Lung trở lại Võ gia, nhưng mà, cái loại địa phương đó, ai sẽ trở về? Đàm Thanh Tuyết khinh thường nói. Nhưng mà... Nếu Võ Linh Lung cùng Võ gia đoạn tuyệt quan hệ, lại căm hận Võ Kình như thế, làm sao có thể thay Võ Kình báo thù chứ? Trầm Dĩnh hỏi. Đúng vậy, nàng không có lý do vì Võ Kình báo thù. Đàm Thanh Tuyết cũng nói. Ngược lại là bởi vì vậy nàng nhất định sẽ đến. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bởi vì dứt bỏ quan hệ nàng cùng Võ Kình, bản thân nàng cũng là một thành viên Long Hồn Thập Nhị Cung. Nếu mà Võ gia hoặc là cao tầng Long Hồn Thập Nhị Cung lấy cái cớ này để cho nàng ra mặt. Nàng vô pháp cự tuyệt. Tiêu Trần, ngươi chắc chắn ứng phó sao? Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh đều lo lắng nói, Võ Linh Lung 6 năm trước đã đạt đến thần giai, còn thoải mái đánh bại hai tên cường giả thần giai. Lấy tốc độ nàng phát triển, hôm nay ít nhất đều là thần giai đỉnh phong, nhân tài mới nổi, ta ngược lại thật ra có hứng thú cùng nàng trao đổi một hồi. Tiêu Trần không trả lời thẳng, nhưng giống như là cho ra đáp án, Võ Linh Lung với hắn mà nói, vừa vặn chỉ là nhân tài mới nổi mà thôi. Trầm Trạch Trung sau đó liền cùng Hạ Hương ly khai, bọn họ đã nhắc nhở qua Tiêu Trần phải làm sao, không phải bọn họ có thể chi phối. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh ngược lại rất lo lắng Tiêu Trần, cũng không đi tới trường học, cả ngày phụng bồi Tiêu Trần. Kỳ thực các nàng ngoại trừ lo lắng Tiêu Trần, cũng rất muốn chứng phong thái kiến võ linh lung. Buổi tối ngày thứ ba, Tiêu Trần đang ở bên trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên, một tia kiếm ý vang lên, khuấy động bầu trời mênh mông, quấy rối đêm tối. Rốt cuộc đã tới sao, kiếm ý không tầm thường, Tiêu Trần chậm rãi mở mắt, tâm niệm vừa động, thân ảnh đã biến mất tại căn phòng, đi tới bên ngoài nhà. Chờ ngươi rất lâu rồi, võ linh lung, Tiêu Trần nhìn đến đêm tối trống trải không người phía trước, ngữ khí bình tĩnh nói, hiện thân đi, đột nhiên, cầm ba âm nhiễu, kiếm ý hoa lệ giống như ngân hà, từ cửu thiên ầm ầm rơi xuống, một đạo nhân ảnh bạch y phong hoa tuyệt đại thuận theo kiếm ý, tinh đình điểm thủy. Chậm rãi rơi vào trên một cây đại thụ hơn 10 trượng bên ngoài. Ngươi biết ta muốn tới. Võ Linh Lung lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt trong trẻo rơi vào trên thân Tiêu Trần. Chương 1083. Kiếm chiêu quen thuộc Tiêu Trần đánh giá Võ Linh Lung, nội tâm xác thực cũng khen ngợi. Tại bên trong nữ tử đã gặp, luận sắc đẹp khí chất dung mạo, chỉ có Ninh Thanh Tuyền có thể đủ hơn Võ Linh Lung. Tại phàm trần, xác thực rất khó nữ tử con có thể so được với Võ Linh Lung. Nhưng Tiêu Trần qua lâu cái giai đoạn bởi vì dung mạo xinh đẹp mà sản sinh tâm trạng ba động, Võ Linh Lung xinh đẹp hơn nữa, trong mắt hắn cùng nữ nhân còn lại cũng không có sự khác biệt. Ta vốn là không biết ngươi, nhưng gần đây có người đặc biệt nhắc nhở ta, nói ngươi là muội muội Võ Kình, nhất định sẽ báo thù cho hắn, nhất định sẽ tới tìm ta. Tiêu Trần nhìn đến Võ Linh Lung nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ thay Võ Kình báo thù. Võ Linh Lung phủ định nói. Ô hát. Vậy ngươi tới làm gì? Tiêu Trần biết mà còn hỏi, Hát Quốc, không cho phép xuất hiện thần giai cường giả siêu thoát kiểm soát Long Hồn Thập Nhị Cung, Võ Linh Lung nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, cho nên, ngươi nhất thiết phải cùng ta trở về làm một cái ghi chép. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần vừa nói, đột nhiên hỏi, nếu mà ta với ngươi trở về Long Hồn Thập Nhị Cung, ngươi có thể bảo đảm ta an toàn sao? Đây! Võ Linh Lung chần chờ. Nàng mặc dù nói không có ý nghĩ báo thù cho Võ Kình, nhưng nếu mà Tiêu Trần đi tới Long Hồn Thập Nhị Cung, vậy khẳng định chắc chắn phải chết. Xem ra ngươi không có thể bảo đảm, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy ta sợ rằng không thể đi theo ngươi. Vậy cũng không do ngươi. Võ Linh Lung ngữ khí lạnh lẽo nói, ta nếu ra mặt, thì nhất định phải dẫn ngươi trở về, ngươi hình như rất tự tin đối với thực lực của mình. Tiêu Trần khẽ cười nói, không dám cuồng vọng tự đại. Nhưng nếu là tự tin cơ bản cũng không có, vậy tương đương bôi nhọ sư môn. Võ Linh Lung lạnh lùng nói, sư phụ nếu dốc túi dạy ta kiếm thuật, ta liền sẽ phát dương quang đại. Bất đối thủ là kẻ nào, đều không đủ để làm ta sợ hãi. Giác ngộ không tồi, Tiêu Trần tán thưởng, rất nhanh lại lắc đầu nói, nhưng tiếc là, kiếm đạo của ngươi hôm nay cũng chỉ dừng ở bước này. Hả? Võ Linh Lung nghe vậy, thần sắc trung lên. Leng keng. Một tiếng sắc bén rít dài, một thanh tuyệt kiếm thu thủy thoáng chốc bị Võ Linh Lung cầm ở trong tay. Võ Linh Lung, lãnh giáo, không cần phải nhiều lời nữa, dáng người Võ Linh Lung uyển chuyển mờ ảo, như du long, trong nháy mắt xẹt qua ở trên không. Trong chớp mắt, kiếm quang ác liệt, đã đến trước mặt Tiêu Trần, thẳng đến yết hầu Tiêu Trần. À! Nhưng thấy Tiêu Trần cười khẽ, tùy ý bắn ra chỉ. Keng! Mũi kiếm Võ Linh Lung bị một cổ kình lực chấn động. Nhất thời lệch ra ngoài mấy phân, sượt qua Tiêu Trần. Cái gì? Nội tâm Võ Linh Lung khiếp sợ. Nàng giao thủ với thần giai cường giả ít nhất có vài chục người, nhưng chưa từng thấy loại giống như Tiêu Trần, tùy ý vung lên liền đánh văng mũi kiếm của nàng ra. Còn chưa kết thúc, Linh Lung nghịch trảm. Võ Linh Lung tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không lùi bại, hiện ra tuyệt chiêu, mũi kiếm lệch khỏi lần nữa đi ngược chiều trở về trái với lẽ thường, đánh thẳng sau lưng Tiêu Trần. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy toàn thân Tiêu Trần bung ra một cổ kiếm áp. Bành! Võ Linh Lung và kiếm mang của nàng cùng nhau bị chấn bay ra ngoài. Đây là cái gì? Võ Linh Lung lấy kiếm chống xuống đất, miễn cưỡng ổn định thân hình, kinh nghi bất định nhìn đến địa Tiêu Trần từ đầu đến cuối vẫn đứng im tại chỗ. Mình càng không có cách nào bước lui Tiêu Trần nửa bước, kiếm đạo của ngươi, chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Trần không thèm chú ý đến Võ Linh Lung, nhàn nhạt nói, thi triển một kiếm mạnh nhất của ngươi, nếu không ngươi không có cơ hội chút nào. Võ Linh Lung nghe vậy, nội tâm lãnh túc, có lòng quyết định. Nàng có thể bại, nhưng không cho phép có người vũ nhục kiếm đạo của nàng. Sư phụ nói, một chiêu này ta còn chưa tu luyện xong toàn bộ, nếu cưỡng ép vận dụng, sẽ hư hại kiếm tâm của ta. Nhưng ngươi nếu muốn nhìn, ta liền cho ngươi như mong muốn. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Võ Linh Lung nhắm hai mắt, tâm thần hợp nhất, cảm ngộ thiên đạo tự nhiên. Trong khoảnh khắc, nàng giống như đem bản thân hoàn toàn dung vào trong tự nhiên, ngươi, kiếm, tự nhiên, tam vị nhất thể, diễn sinh ra một cổ kiếm ý khổng lồ siêu tuyệt khủng bố. Âm âm âm, bốn phía cảm thụ đến kiếm ý Võ Linh Lung, bắt đầu chấn động kịch liệt, hoa cỏ cây cối trên mặt đất toàn bộ bị kiếm ý lây nhiễm, bắt đầu trái với quy tắc tự nhiên mà bay lên, cuối cùng lơ lửng đứng im ở trên không bên trong. Ô hát! Cảm nhận được kiếm ý quen thuộc lại có sáng tạo, Tiêu Trần lông mày nhướng lên, hứng thú đang nồng, bỗng nhiên, trong đầu của hắn thoáng qua một ít ký ức, hắn cũng đoán được sư phụ Võ Linh Lung là người như thế nào. Thiên kiếm cấm chiêu, thiên đạo vô ngân kiếm quy nhất, đột nhiên, chỉ nghe Võ Linh Lung quát to một tiếng, kiếm ý quanh quẩn toàn thân, diễn hóa nhất kiếm vô song. Chớp mắt, thiên địa tinh hài như đều dưới một kiếm này mà mất đi sắc thái, kiếm áp tuyệt đối, nắm trong tay sinh diệt vạn vật. Võ Linh Lung thúc giục thiên kiếm cấm chiêu hướng về Tiêu Trần, ý muốn một chiêu đánh bại Tiêu Trần. Tu vi Võ Linh Lung đã đạt đến thần giai đỉnh phong, bên trong thần giai gần như vô địch. Mà thi triển thiên kiếm cấm chiêu, nàng có tự tin có thể khiêu chiến vượt cấp, cho dù là cường giả siêu việt thần giai, chính diện tiếp một chiêu này, cũng không chết cũng bị thương. Nhưng, ngay tại thời điểm nàng cho rằng thắng bại đã phán định, chợt thấy Tiêu Trần nhẹ nhất tay một cái, ngón tay bắt được mũi kiếm của nàng. Âm âm. Chỉ cùng mũi kiếm chạm vào trong chớp mắt, một cổ kiếm áp tuyệt luân lấy hai người là trung tâm rồi hướng bốn phía khuếch tán, khiến cho mặt đất mười mấy trượng xung quanh tất cả đều nứt toát, thật giống như trải qua bom đạt oanh tạc. Mà hai người ở trung tâm, giằng co bất động, giống như đạt tới thăng bằng. Lại. Đỡ được, ngươi. Làm sao có thể, thần sắc Võ Linh Lung tái nhợt nhìn đến mũi kiếm bị ngón tay Tiêu Trần kẹp lại, không dám tin. Thiên kiếm cấm chiêu của nàng. Vì cái gì có thể dễ dàng bị người ta chặn như thế? Lấy căn cơ của ngươi bây giờ, cưỡng ép thi triển thiên kiếm, quả thực quá mức miễn cưỡng. Tiêu Trần tùy ý thả ra kiếm Võ Linh Lung, nhàn nhạt nói, nhưng mà lấy tuổi của ngươi mà nói, có thể làm đến bước này đã tương đối khá. A An năm đó, còn không bằng ngươi. Nghe thấy cái tên A An này, Võ Linh Lung bất thình lình run nhẹ, kinh dị nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi đến tột cùng là người nào, làm sao sẽ biết danh tự sư tổ? Danh tự sư tổ, nàng cũng chỉ là tình cờ nghe sư phụ nhắc đến qua một lần. Người biết sư tổ tên, chắc đã không còn quá hai người, trừ phi Tiêu Trần là người hơn 200 năm trước, nếu không thì không thể biết được mới đúng. Xem ra ta đoán không lầm, sư phụ của ngươi quả nhiên là Miyano Maiko. Tiêu Trần thở dài một cái, hỏi, nàng còn tốt không? Ngươi rốt cuộc là ai? Võ Linh Lung không đoán ra thân phận Tiêu Trần, không dám tùy tiện trả lời. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta muốn gặp sư phụ ngươi một chút, ngươi dẫn ta đi gặp nàng. Tiêu Trần nói, để báo đáp lại, ta có thể dạy ngươi thiên kiếm cấm chiêu chân chính, thiên kiếm cấm chiêu chân chính. Võ Linh Lung ngẩn ra. Sư phụ ngươi lĩnh ngộ thiên kiếm cấm chiêu có tì vết, nàng tuy rằng dựa vào bản thân sáng tạo bổ toàn thiên kiếm cấm chiêu, nhưng đã như thế sẽ có vẻ lôi thôi lết thết, không đủ thuần túy, mất đi uy năng nguyên bản. Đây. Võ Linh Lung nghe vậy, nhất thời trầm mặt, giống như đang do dự. Rất nhanh, nàng lại lắc đầu nói, sư phụ ta không biết đi nơi nào, ta cũng tìm không được nàng. Chương 1084, U ác tính sư phụ ngươi mất tích. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hắn chỉ là thông qua thiên kiếm cấm chiêu của Võ Linh Lung, nhớ lại A An cùng Miyano Maiko, ký ức còn lại vẫn mơ hồ, cho nên, hắn muốn nhìn thấy Miyano Maiko. Có lẽ sẽ khiến trí nhớ của hắn có thể khôi phục càng nhanh hơn. Nhưng Miyano Maiko mất tích, khiến ý nghĩ của hắn thất bại. Hừm, kỳ thực tại 6 năm trước, ta thời điểm bước vào thần giai, sư phụ liền không từ mà biệt, chỉ để lại một phong thơ. Võ Linh Lung nói nàng tra được tung tích Long Đế Long Hậu tiền nhiệm, cần phải đi trước tìm tòi kết quả. Nhưng cụ thể đi tới nơi nào, ta không biết. Vậy coi như xong, từ từ rồi tính, Tiêu Trần tâm luôn phẳng lặng. Cũng không nóng nảy, mọi thứ tùy duyên. Các ngươi đánh xong rồi sao? Lúc này, Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh thở hồng hộc chạy tới, các nàng vừa rồi đang ngủ, bị đánh nhau bên ngoài thức tỉnh, liền ý thức được là Võ Linh Lung đến. Nhưng ảnh hưởng hai người chiến đấu đến quá rộng, các nàng không dám tùy tiện tới gần. Các ngươi, Võ Linh Lung nhìn đến Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh, lại kinh nghi mà nhìn đến Tiêu Trần nói, vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, có phải ngươi phân ra một phần lực lượng đang bảo vệ các nàng hay không? Ta chỉ là đem kiếm khí của ngươi khống chế tại trong phạm vi nhất định mà thôi, không thì xung quanh nếu là có người, há chẳng phải là bị ngộ thương. Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời, Võ Linh Lung nghe vậy, nội tâm một hồi xấu hổ. Mới vừa rồi cùng Tiêu Trần giao chiến, nàng có chút đánh mất lý trí rồi, hoàn toàn không để ý hậu quả khi thi triển thiên kiếm cấm chiêu, căn bản không có cân nhắc qua có thể tổn thương người vô tội hay không. Bây giờ suy nghĩ một chút, thiên kiếm cấm chiêu của nàng nếu thật hoàn toàn nổ tung, phạm vi trăm trượng đều sẽ bị ảnh hưởng đến, nhưng trên thực tế, địa phương nổ tung chỉ có vài chục trượng mà thôi, uy lực ít nhất thấp xuống gấp 10 lần. Năng lực của tiền bối, Linh Lung không theo kịp, hôm nay không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến tiền bối, mong rằng tiền bối trách phạt. Thái độ Võ Linh Lung đối với Tiêu Trần hoàn toàn chuyển biến, bởi vì nàng ý thức được Tiêu Trần không chỉ có thể nhận biết sư phụ mình, thậm chí thực lực cũng có thể tại bên trên sư phụ. Nếu là đồ đệ cố nhân, vậy liền không cần để ở trong lòng, Võ Linh Lung là đồ đệ Miyano Maiko, Tiêu Trần khẳng định không có đạo lý làm khó nàng. Hơn nữa Võ Linh Lung không phải là vì báo thù cho Võ Kình mà đến, chỉ là tôn chỉ Long Hồn Thập Nhị Cung là bảo vệ Hát Quốc yên ổn, sự xuất hiện của hắn, không thể tránh mà sẽ đưa tới Long Hồn Thập Nhị Cung chú ý, Võ Linh Lung đến điều tra thân phận của hắn, hợp tình hợp lý. Để mặc một cái cường giả không biết lai lịch chạy loạn tại Hát Quốc, nàng mới là thật thất trách. Đúng rồi, ngươi biết đế lệnh sao? Tiêu Trần đột nhiên nhìn đến Võ Linh Lung nói, đế lệnh tổng cộng 4 khối. Nghe nói có 2 khối đã trở về Long Hồn Thập Nhị Cung, Võ Linh Lung nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, tiền bối cảm thấy hứng thú đối với đế lệnh. Đế lệnh có thể làm cho Long Hồn Thập Nhị Cung giúp đỡ một chuyện, xem như rất vật trân quý, vốn lấy thực lực Tiêu Trần, chuyện gì cần Long Hồn Thập Nhị Cung giúp đỡ. Hừm, ta quả thật có ý thu thập 4 khối đế lệnh. Tiêu Trần cũng không có giấu giếm ý đồ, trực giác nói cho hắn biết, 4 khối đế lệnh hợp chung một chỗ, có thể giúp hắn khôi phục bộ phận ký ức. Đây, quả thật đã từng có 2 khối đế lệnh trở về, thế nhưng 2 khối đế lệnh hôm nay không ở Long Hồn Thập Nhị Cung. Võ Linh Lung nói. Không ở Long Hồn Thập Nhị Cung. Tiêu Trần nghi hoặc. Ừ, Võ Linh Lung nói, Long Hồn Thập Nhị Cung phát triển đến bây giờ, đã tạo thành một cái tập đoàn lợi ích khổng lồ, mất đi thuần túy lúc ban đầu, những cái thập nhị cung chủ kỳ trước tuy rằng thối vị. Nhưng kỳ thật chưa có hoàn toàn thoát khỏi Long Hồn Thập Nhị Cung, vẫn nắm trong tay phần lớn quyền hạn. Dừng một chút, Võ Linh Lung nói cách khác, Long Hồn Thập Nhị Cung hôm nay chỉ là một cái thể xác, chân chính khống chế mạch mệnh Long Hồn, là những cái nguyên lão lùi ở tại phía sau màn. Những nguyên lão kia lại lạc địa sinh căn tại Yến Kinh, thiết lập gia tộc, hướng theo thời gian đưa đẩy, cái hiện tượng này càng thêm nghiêm trọng, tập đoàn này cũng càng ngày càng lớn, ngay cả Long Đế đều thúc thủ vô sách. Tiêu Trần nghe vậy, trầm mặc một hồi, Võ Linh Lung nói cái hiện tượng này không khó tưởng tượng. Long Hồn Thập Nhị Cung cách mỗi 20 năm sẽ thay đổi một lần, nhưng sau khi đổi giới, cung chủ tiền nhiệm vẫn bắt lấy quyền hạn không thả, tùy ý quấy nhiễu công việc bên trong Long Hồn Thập Nhị Cung, lâu ngày, liền tạo thành một cái tập đoàn lợi ích khổng lồ. Võ gia các ngươi, chính là một trong những gia tộc điều khiển sau lưng Long Hồn Thập Nhị Cung phải không? Tiêu Trần hỏi. Không thì Võ Kình vô pháp trở thành một trong thập nhị cung chủ. Ừ, Võ Linh Lung cũng không có ý tứ vì Võ Gia chối bỏ trách nhiệm, trực tiếp thừa nhận nói, Võ Gia có một tên lão tổ, chính là nguyên lão thế hệ thứ nhất Long Hồn Thập Nhị Cung. Mặc dù đã thối vị hơn 200 năm, nhưng hắn tại Long Hồn Thập Nhị Cung vẫn có uy vọng cực lớn. Ban đầu cũng là một câu nói của hắn, để cho Võ Kình bước vào Long Hồn Thập Nhị Cung, thật là một khối u ác tính. Ánh mắt Tiêu Trần chớp động. Long Hồn Thập Nhị Cung là cơ nghiệp hắn để lại ở địa cầu, hôm nay lại trở thành khôi lỗi bị người tùy ý điều khiển, hắn há có thể ngồi yên không để ý đến. Vậy đế lệnh, cũng rơi vào Võ Gia các ngươi. Tiêu Trần hỏi Võ Linh Lung nói, hừm, Võ Gia lấy được một khối đế lệnh, một khối đế lệnh khác tại trong tay Hàn Gia, có nội tình không kém gì Võ Gia. Võ Linh Lung trả lời, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói với Võ Linh Lung, ta muốn cầm lại đế lệnh. Không biết có ngại mang ta đi Võ Gia một chuyến hay không? Đây. Võ Gia chỉ sợ sẽ không đơn giản giao ra đế lệnh như vậy, Võ Linh Lung chần chờ nói. Điều này cũng không do bọn họ quyết định. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Võ Linh Lung ý thức được Tiêu Trần là tính toán trực tiếp võ lực bức bách Võ Gia giao ra đế lệnh, hơi hơi do dự, nói ra, ta có thể mang tiền bối đi Võ Gia, nhưng thực lực vị lão tổ Võ Gia kia tại trên ta. Tương truyền hắn cũng đang trùng kích thành lũy thần giai, ý muốn đạp vào lĩnh vực trên thần giai, không biết có thành công hay không. Không sao cả, ngữ khí Tiêu Trần bình thường, giống như hoàn toàn không để vào mắt. Tiêu Trần, ngươi muốn đi Yến Kinh à? Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh cả kinh nói, hừm, thiên hạ không có tiệc nào không tàn, tạm biệt từ đây, không phải các ngươi lập tức sẽ thi cuối kỳ sao, chuẩn bị thật tốt đi. Tiêu Trần nói xong, cũng không có ý tứ dừng lại, trực tiếp cùng Võ Linh Lung rời đi. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh nhất thời phiền muộn, nội tâm đều có tiếc nuối cùng thất lạc không nói ra được, nhưng các nàng lại không có lý do cùng lập trường gì giữ lại. Yến Kinh Võ Gia, Võ Minh Đức hai ngày ngủ không ngon giấc, một mực chờ đợi đợi tin tức Võ Linh Lung. Võ Kinh là của hắn ái tử, hắn tại trên thân Võ Kinh trút xuống quá nhiều tâm huyết rồi, thật vất vả để cho Võ Kinh có một ít tiền đồ, leo lên vị trí cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung, nhưng không ngờ Võ Kinh là bị người giết chết. Trong lòng của hắn hận không thể đem hung thủ lột da bẻ xương, chém thành muôn mảnh. Hắn biết rõ Võ Linh Lung không có ý nghĩ thay Võ Kinh báo thù, nhưng chỉ cần Võ Linh Lung có thể đem hung thủ mang theo Yến Kinh, như vậy là đủ rồi. Tại Yến Kinh, Võ Gia không nói một tay che trời, ít nhất cũng có thể che kín nửa bầu trời. Mặc cho hung thủ kia thần thông quảng đại, cũng khó trốn Võ Gia trừng phạt. Lão Gia, lúc này, một tên hạ nhân xông vào, hồi báo nói, đại tiểu thư từ Đông Giang Thị đã trở về. Chương 1085, lão tổ Võ Gia bi thảm thật không? Võ Minh Đức lập tức đứng dậy, hỏi, nàng là một người trở về sao? Có nói gì hay không? Đại tiểu thư mang theo một tên thiếu niên trở về, căn cứ vào tin tức đánh giá Long Hồn cung cấp, chính là hung thủ giết hại thiếu chủ. Hạ nhân trả lời. Được, lập tức theo ta đi ra, bên trong lòng Võ Minh Đức có chút kích động. Một khắc này, hắn cảm thấy thật ra tâm lý Võ Linh Lung thì vẫn là hướng về Vũ Gia, bắt được hung thủ sau đó không có giao cho Long Hồn, mà là ngay lập tức dẫn tới Võ Gia. Bởi như vậy, có lẽ cùng Võ Linh Lung quay về nhà, cũng không là không có khả năng. Lúc trước hắn xác thực là quá xem trọng Võ Kinh rồi, dẫn đến lạnh nhạt Võ Linh Lung, để cho Võ Linh Lung thừa nhận rất nhiều đãi ngộ không công bằng. Nhưng mà lúc Võ Linh Lung mất tích trở về, cho thấy tư thái ưu việt tuyệt đối, xác thực làm hắn hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, hắn ban đầu thà rằng mất đi Võ Kinh, cũng không nên vứt bỏ Võ Linh Lung. Võ Linh Lung tuy là nữ tử, nhưng ưu tú hơn Võ Kinh quá nhiều, đủ chống lại đại nghiệp Võ Gia. Đi tới Võ Gia ra, Võ Linh Lung cùng Tiêu Trần đang chờ đợi. Linh Lung, ngươi đã trở về, Võ Minh Đức cao hứng nói, lần này nhờ có ngươi đi một chuyến. Ta không phải là vì ngươi, càng không phải là vì Võ Kình, mà là chức trách Long Hồn, Võ Linh Lung ngữ khí lạnh lùng, từ chối người ngoài ngàn dặm. Như thế nào cũng đều tốt. Võ Minh Đức cũng không hề để ý, lấy lòng cười nói, chúng ta vào trong nói, tại đây bất tiện, không cần, ta không muốn vào nơi này. Võ Linh Lung lãnh đạm nói. Ây, Võ Minh Đức bất đắc dĩ, không có cưỡng cầu, ngược lại đưa mắt rơi vào trên thân Tiêu Trần, trong thần sắc ba phần nghi hoặc, bảy phần hận ý. Chính là hắn đã giết Kình Nhi. Phải, Võ Linh Lung nhẹ nhàng trả lời. Được, để cho ta trước tiên phế hai chân của hắn, sẽ chậm chậm hành hạ hắn. Võ Minh Đức hận ý dâng cao, trực tiếp liền hướng phía Tiêu Trần phóng tới, tính toán tự mình động thủ. Bác! Vừa mới tới gần, liền thấy Tiêu Trần một cái tát vung ra, Võ Minh Đức còn chưa phản ứng xảy ra chuyện gì, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào trên tường rào Võ Gia. Lão Gia, hạ nhân Võ Gia vội và tiến lên đem Võ Minh Đức đỡ dậy, bên trong Võ Gia, cũng có số đạo cường giả lao ra, đem Tiêu Trần bao bọc vây quanh. Ngươi, Võ Minh Đức che sưng gò má, giận dữ chỉ đến Tiêu Trần, ngươi vì sao còn có thể động? Ta vì sao không thể động? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Linh Lung, ngươi không có chế trụ hắn sao? Võ Minh Đức nghi ngờ nhìn về phía Võ Linh Lung. Hắn cho rằng Võ Linh Lung trước đó khẳng định đã ra tay chế trụ Tiêu Trần, để cho Tiêu Trần vô pháp hành động tự do, hoặc là vô pháp vận công các loại, không thì Tiêu Trần sẽ không phối hợp như vậy. Nào nghĩ đến, Tiêu Trần căn bản không bị hạn chế. Là ngươi không có biết rõ tình trạng, Võ Linh Lung lãnh đạm nói. Ngươi hẳn cảm tạ Tiêu Tiền bối hạ thủ lưu tình, không thì một cái tát vừa rồi, liền đủ muốn mạng của ngươi. Tiêu Tiền bối, Võ Minh Đức ngẩn ra, lập tức thần sắc âm u nói, Linh Lung, hắn là kẻ thù giết đại ca ngươi, ngươi lại cùng hắn đồng lõa đồng mưu. Ta lặp lại một lần, ta không có ca ca. Võ Linh Lung ngữ khí băng lãnh nói, ban đầu nếu không phải các ngươi dung túng, hắn cũng sẽ không đi tới hôm nay. Mọi thứ, tất cả đều các ngươi gieo gió gặt bão. Linh Lung, ngươi, Võ Minh Đức vô cùng đau đớn. Đi, cố sự gia tộc các ngươi ta đã nghe qua một lần, không có hứng thú nghe nữa một lần. Tiêu Trần đánh gãy nói, Võ Minh Đức, đế lệnh có phải tại trên tay ngươi hay không? Đế lệnh. Võ Minh Đức nghe vậy, âm cười lạnh nói, đúng thì thế nào? Đem đế lệnh giao cho ta, ta hôm nay liền không làm khó dễ võ gia các ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chê cười, ngươi còn dám hỏi ta muốn đế lệnh. Võ Minh Đức giận nói, có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài hãy nói, người đâu? Đột nhiên, lại thấy mấy đạo cường giả tản ra khí tức thiên giai cường đại ngự không mà đến, bày thiên la địa võng, bao quanh không lọc một khe hở. Nhưng Tiêu Trần từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt, ngược lại mang theo châm chọc như có như không nói, nhiều người, liền cho rằng có thể chiếm được tiện nghi sao. Lão gia, Long Hồn dặn dò qua, người này ít nhất có thực lực thần cấp, ngoại trừ đại tiểu thư cùng lão tổ ra, võ gia chúng ta không có người có thể địch, nhưng đại tiểu thư nàng lại, chỉ sợ chỉ có thể mời lão tổ xuất thủ. Một tên hạ nhân nhắc nhở bên tai Võ Minh Đức. Võ Minh Đức nghe vậy, thần sắc âm tình bất định. Võ Linh Lung không giúp, muốn bắt một tên thần giai, xác thực không dễ dàng. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta lão tổ đang bế quan, cho nên không làm gì được ngươi sao? Võ Minh Đức bỗng nhiên cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, thật không may mà nói cho ngươi, ngay tại ngày hôm qua, lão tổ đã xuất quan. Cái gì? Võ Linh Lung nghe vậy, thần sắc biến đổi, lẽ nào? Không sai, lão tổ đã đột phá thần giai, bước vào địa tiên cảnh. Võ Minh Đức vừa nói, chuyển thân hướng phía điện đường võ gia cúi bái nói, lão tổ, xin ngài xuất thủ, vì kình nhi báo thù. Đột nhiên, một cổ khí thế đáng sợ từ trong điện đường võ gia chấn động tới, xông thẳng trời cao. Thoáng chốc, ánh sáng lưu ly tỏa ra, ngân hà động sấm sét, dị tượng lộng lẫy, tượng trưng cho một vị tiên thần giáng thế, uy áp thật là cường đại, hắn đã đạt đến lục địa thần tiên. Võ Linh Lung cảm nhận được trên bầu trời truyền tới cảm giác ngột ngạt. Nội tâm chấn động, nàng tuy rằng cũng đạt tới thần giai đỉnh phong, khoảng cách địa tiên chi cảnh chỉ có khoảng cách một bước, nhưng bước này không có có vài chục năm, cơ bản không thể nào vượt qua, bởi vì, đó là một cái lĩnh vực hoàn toàn khác. Ngay cả sư phụ nàng, cũng mới chỉ là tầng thứ địa tiên mà thôi. Trước đây, nàng tuy rằng không nắm chắc nhất định có thể chiến thắng lão tổ võ gia, nhưng bất bại thì tuyệt đối không có vấn đề, vậy mà lúc này, không sử dụng thiên kiếm cấm chiêu. Chỉ sợ tại trước mặt võ gia lão tổ, một chiêu đều không nhịn được. Ha ha! Không có sai, lão tổ đã bước chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Võ Minh Đức liều lĩnh cười to nói, Linh Lung, ngươi hẳn so với ai đều biết lục địa thần tiên là khái niệm gì đi. Ngay cả Long Đế, còn vị sư phụ kia của ngươi nữa, cũng chỉ là tầng thứ này mà thôi. Võ Linh Lung nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở Tiêu Trần nói, cẩn thận một chút, đối với năng lực tầng thứ địa tiên. Ta không phải hiểu rất rõ, nhưng mà Tiêu Trần đối với lời nói của nàng, như không nghe thấy, một mực ngẩng đầu nhìn nhân ảnh hiện ra tia sáng kỳ dị trên bầu trời, tự lẩm bẩm, có thể so với cảnh giới Nguyên Anh kỳ sao, trên địa cầu mà nói, ngược lại thật là không tầm thường rồi. Thiên đạo quy tắc địa cầu rất yếu, hoàn cảnh ác liệt dẫn đến tu hành 10 phần lạc hậu, đặt vào bên trong vũ trụ, thuộc về loại tinh cầu tầng dưới chót nhất. Cho nên trên địa cầu dựa vào bản thân tu hành có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ. Xác thực là đáng quý, danh hiệu ma thần, mà tôn ban đầu rất nổi danh, kỳ thực cũng chỉ có thực lực Nguyên Anh kỳ mà thôi. Người tu hành không dễ, hơn nữa đối với Long Hồn thập nhị cung có góp phần công sức, đáng giá khen ngợi, nhưng người không nên tham luyến quyền vị, từ chức sau đó còn mưu toan khống chế Long Hồn thập nhị cung. Hôm nay, tạo ra u ác tính, lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần cong ngón tay búng một cái, một vệt kiếm quang chợt ngưng, hướng phía lão tổ võ gia trên bầu trời bay đi. Hưu. Kiếm quang bao la, kiếm áp khủng bố âm âm nổ tung, nhất thời, dị tượng tan rã, huyết nhục tung tóe. Võ gia lão tổ còn chưa kịp mở miệng nói một câu, đã thần hình toàn diệt. Chương 1086, trang viên thần bí võ gia lão tổ làm cung chủ Long Hồn thập nhị cung thế hệ thứ nhất, nhưng mà trong trí nhớ hiện có của Tiêu Trần, cũng không có ký ức về lão tổ võ gia, nhưng mà lúc đó lúc trời đi, Long Hồn thập nhị cung dường như chỉ có Yêu Đao, Thanh Long, Phượng Hoàng, Chu Tước, Thương Ưng, Cô Lan, Huyền Vũ, Ngân Hồ, thần viên chính vị cung chủ, cũng không hoàn chỉnh. Chắc hẳn sau khi hắn rời đi, tân nhiệm Long Đế lại nhận thêm ba vị tân cung chủ, Võ Gia Lão Tổ là thứ nhất, cho nên, hắn đối với vị cung chủ thế hệ thứ nhất như Võ Gia Lão Tổ này cũng hoàn toàn không có ấn tượng. Võ Gia Lão Tổ đối với Long Hồn Thập Nhị Cung có công, một điểm này không hề nghi ngờ, nhưng hắn sai tại chỗ, không nên sau khi từ chức, còn đang nắm giữ quyền lực trong tay không thả, cố gắng khống chế Long Hồn Thập Nhị Cung. À! Lão Tổ! Võ Minh Đức cùng mọi người võ gia nhìn thấy lão tổ ở trên không nổ thành huyết vụ, thần sắc tất cả đều kinh hoàng run sợ, không dám tin. Lão tổ bước vào địa tiên chi cảnh, còn chưa bắt đầu đại triển thần uy, đã chết tại bên trong kiếm khí không rõ, hài cốt không còn. Điều này đối với người nhà họ võ, bọn hắn đã đem lão tổ xem như tín ngưỡng, chính là điều không thể tiếp nhận. Tiêu tiền bối, ngươi. Võ Linh Lung đồng dạng rung động nhìn đến Tiêu Trần. Hiện trường đại khái chỉ có một mình nàng nhìn thấy Tiêu Trần là làm sao xuất thủ, hơn nữa còn không phải là bởi vì nàng thực lực cao, vừa vặn chỉ là bởi vì khoảng cách với Tiêu Trần tương đối gần, lại thêm vừa rồi ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Trần, mới trùng hợp nhìn thấy động tác của Tiêu Trần nhỏ bé giống như không đếm xỉa tới. Cong ngón tay búng một cái, miểu sát địa tiên, đây là khái niệm gì? Phải biết, sư phụ nàng cùng Long Đế hôm nay cũng vừa vặn chỉ là tầng thứ địa tiên mà thôi. Há chẳng phải là nói. Tiêu Trần cũng có thể trong nháy mắt miểu sát sư phụ nàng cùng Long Đế. Võ Minh Đức, còn muốn tiếp tục động thủ sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến trên thân Võ Minh Đức đã bị hù dọa tê liệt, để ngươi chủ động giao ra đế lệnh, chỉ là cho ngươi cơ hội mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đem đế lệnh giấu đi, ta liền không lấy được sao? Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy tay phải Tiêu Trần giơ lên cao, một cổ lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ võ gia. Thoáng chốc, trong điện đường võ gia, một đạo lệnh bài như bị triệu hoán. Bay thẳng ra, rơi vào Tiêu Trần trong tay. Đế lệnh. Võ Minh Đức vừa giận vừa sợ, hắn rõ ràng đem đế lệnh giấu rất tốt, hơn nữa mời cao nhân thực hiện phong ấn, Tiêu Trần làm sao có thể dễ dàng phát hiện như thế. Hơn nữa Tiêu Trần ngay cả cửa chính võ gia cũng không vào, chỉ khoát tay, đế lệnh liền tự động phá phong bay đến trong tay hắn rồi. Từ nay về sau, võ gia không được tiếp tục nhúng tay bất luận việc gì Long Hồn Thập Nhị Cung. Không thì... Ta sẽ để cho võ gia triệt để biến mất từ Yến Kinh, đừng tưởng rằng ta nói đùa. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần nắm chặt một tay, một cổ kiếm áp cường đại ầm ầm nổ tung. Bành! Bành! Bành! Vô số cường giả vây xung quanh võ gia nhất thời như bị sét đánh, toàn bộ khạc miệng máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, đụng hư cửa chính, tường rào và bên trong phòng võ gia, tràn diện mười phần tráng lệ, đi thôi. Làm xong mọi thứ. Tiêu Trần lại phong khinh vân đạm mà hướng sững sờ Võ Linh Lung nói, không cần lo lắng cho bọn họ, ta không có xuống nặng tay, chỉ là cho chút giáo huấn. Lần này là Võ Linh Lung dẫn hắn đến võ gia, nếu hắn diệt võ gia, sẽ để cho Võ Linh Lung khó làm, hãm vào nạn vào bất nghĩa. Võ Linh Lung tuy nói đã cùng võ gia quyết liệt, nhưng trong xương cuối cùng giữ lại huyết dịch võ gia. Nếu như truyền đi mang theo một ngoại nhân đến diệt võ gia, nạn tất nhiên bị thế nhân chửi rủa. Tiền bối hiểu lầm. Ta cũng không lo lắng bọn họ. Võ Linh Lung đuổi theo Tiêu Trần, hỏi, chúng ta tiếp theo đi đâu? Đương nhiên phải đi tìm một khối đế lệnh cuối cùng, mặt khác Long Hồn Thập Nhị Cung cũng cần chỉnh đốn lại lần nữa. Tiêu Trần nói, từng bước một làm đi. Võ Linh Lung một đường mà đi theo Tiêu Trần, nhiều lần nhớ mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không nhịn được. Thẳng đến khi bọn họ đi tới ngoại ô Yến Kinh, Võ Linh Lung mới rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, tiền bối, một khối lệnh bài cuối cùng tại Hàn gia. Chúng ta đi tới chỗ này không đúng, đây đã là ngoại ô. Một khắc này, Võ Linh Lung có chút hoài nghi Tiêu Trần có phải dân mù đường hay không. Thế lực Hàn gia không yếu hơn võ gia chút nào, thậm chí sẽ mạnh hơn, tại sao sẽ ở ngoại ô đâu? Tu vi ngươi tuy rằng đã tương đương với Kim Đan Kỳ, nhưng cảm giác đối với khí còn xa xa chưa đủ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Khí? Võ Linh Lung ngẩn ra, lập tức nghi hoặc nói, tiền bối là chỉ khí tức, ừ. Tiêu Trần nói, bất kỳ vật gì cõi đời này, vô luận sinh vật hoặc là tử vật, chất hữu cơ hoặc là vô cơ vật, đều có khí của nó tồn tại, chỉ có điều phân chia yếu ớt cùng mãnh liệt mà thôi, khí vật chất là tương đối. Giống như nước. Thông đám nói nước vô sắc vô vị, bịt mắt, liền vô pháp cảm nhận được mùi nước, nhưng kỳ thật đối với tu chân giả mà nói, nước cũng có khí tồn tại, nhắm mắt lại vẫn có thể phân biệt. Tiền bối, ý của ngươi là... Ngươi phát giác khí tức một khối đế lệnh cuối cùng, theo khí tức mà đến, Võ Linh Lung cả kinh nói. Tự nhiên là thế. Tiêu Trần trả lời khẳng định nói. Lấy thần thức hắn bây giờ, đừng nói bao phủ một cái yến kinh, cho dù bao phủ toàn bộ địa cầu cũng không có vấn đề, chỉ cần hắn có vật tham chiếu, muốn tìm ra một cái giống nhau, dễ như trở bàn tay. Nhưng đây đối với Võ Linh Lung mà nói, là không cách nào tưởng tượng, nhưng mà nàng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ đi theo Tiêu Trần. Đế lệnh Hàn gia, tại sao lại xuất hiện ở ngoại ô yến kinh vắng vẻ như thế? Rất nhanh, Tiêu Trần theo khí tức đế lệnh đi tới một nơi bên trong trang viên. Trang viên chiếm diện tích không nhỏ, có lan can vây quanh, mặc dù là ngoại ô, nhưng người có thể chiếm cứ một tòa trang viên lớn như vậy, hơn phân nửa cũng không phải cái gia tộc gì bình dân, đang ở bên trong. Tiêu Trần vừa nói, liền đánh thẳng một mạch, tính toán xông vào bên trong trang viên. Dừng bước, đột nhiên, bốn đạo nhân ảnh bỗng dưng mà hiện, lạnh lùng tập trung vào Tiêu Trần cùng Võ Linh Lung, nơi đây chính là lãnh địa riêng, kẻ rảnh rang chớ vào, nhị vị mời về. Hả? Võ Linh Lung ý thức được bốn người không đơn giản, ánh mắt quét qua từng cái. Rất nhanh, nàng liền khiếp sợ nói, tứ đại thần giai, bản thân nàng mặc dù chính là thực lực thần giai đỉnh phong, nhưng cũng biết thần giai tại Hắc Quốc biết bao thư thớt, bây giờ đang ở ngoại ô yến kinh, bên trong một cái trang viên nhìn như thông thường này, thoáng cái nhìn thấy bốn tên cường giả thần giai, ư nàng không kinh ngạc sao được. Ngươi là, một tên thần giai cường giả trong đó nhìn đến Võ Linh Lung, thần sắc chần chờ một chút. Hỏi, ngươi là Ngân Hồ Cung chủ Võ Linh Lung? Là ta, Võ Linh Lung nhìn chằm chằm bốn người nói, nếu mà ta nhớ không lầm, các ngươi là bốn vị thần giai tiền bối Hàn gia mà, tại sao toàn bộ tụ tập ở chỗ này? Long Hồn Thập Nhị Cung nắm giữ ghi chép nơi có thần cấp cường giả trong Hắc Quốc, cho nên Võ Linh Lung nghĩ tới thân phận của bốn người, nội tâm càng là kỳ quái. Hàn gia tổng cộng cũng chỉ có bốn vị thần giai, vì sao không canh giữ tại nhà, ngược lại chạy đến ngoại ô hẻo lánh? Đây. Bốn tên thần giai Hàn gia nhìn nhau, đều là thần sắc chần chờ, thân phận Võ Linh Lung mẫn cảm, chuyện này nếu là bị nàng biết, không biết sẽ gây ra biến cố gì đến. Ngân Hồ Cung chủ, nơi đây chính là lãnh địa riêng, nếu như không có chuyện gấp gáp, hy vọng ngươi mau sớm rời đi. Chương 1087, lẽ nào ngươi biết Thiên Nhãn Thông các ngươi lén lén lút lút như vậy, để cho ta tại sao có thể yên tâm rời đi? Võ Linh Lung nghe bốn người nói như vậy, chẳng những không có thoái ý. Nội tâm ngược lại càng thêm nghi hoặc. Bên trong trang viên, tất nhiên cất giấu bí mật gì, thân là cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung, gặp phải loại chuyện kỳ quái này, nàng đáng lẽ tra rõ ràng. Để cho ta bước vào bên trong xem một chút, nếu như phát hiện không có dị thường gì, ta sẽ tự rời đi, Võ Linh Lung ngữ khí không cho cự tuyệt nói. Xin lỗi, vì chức trách, chúng ta không thể thả ngươi vào trong. Bốn người cự tuyệt không cho đi nói. Ta cũng là vì chức trách. Không thể không bước vào, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Võ Linh Lung hiện lên kiếm thế, kiên định nhìn thẳng, nhấc lên một đợt cơn lốc. Tứ đại thần giai Hàn gia thấy vậy, không dám khinh thường, vội vã bày ra khai trận thế, Ngân Hồ Cung chủ, đắc tội. Lời nói vừa ra, bốn người mỗi người thi triển kỳ năng, cũng cuốn lên một trận bão táp, cùng Võ Linh Lung không ngừng kháng lực. Kỳ. Binh. Diệt. Võ. Trận thế tổ bốn người hợp. Uy năng giống như sóng lớn, vô cùng vô tận. Bành. Võ Linh Lung chính diện một đối kháng, là có một loại cảm giác vô lực như đối mặt cường giả địa tiên, bị chấn bay ra ngoài, làm sao có thể? Võ Linh Lung miễn cưỡng ổn định thân hình, thần sắc hoảng sợ. Thành thật mà nói, nàng ngay từ đầu căn bản không đem bốn tên thần giai Hàn gia để trong lòng. Tại 6 năm trước, nàng vừa mới đột phá thần giai thì, liền có thể lấy một chọi hai. Thoải mái đánh bại 2 tên nguyên lão thần giai Long Hồn, hôm nay 6 năm trôi qua, tu vi của nàng so với lúc trước muốn tinh tiến không chỉ gấp mấy lần, tự nhận lấy 1 địch 4, dư giả có thừa. Nhưng mà, sự thật ra ngoài dự liệu của nàng, nàng thậm chí ngay cả một chiêu đều trụ không được, trực tiếp bị đánh bay. Hơn nữa bốn người hiển nhiên không muốn thương tổn nàng, xuất thủ còn có cất giữ, bên trong cơ thể của bọn họ có một cổ dị lực gia trì, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Dị lực. Về ở Linh Lung nghe vậy ngẩn ra, nghi hoặc nói, cái dị lực gì, cổ dị lực này, chính là bí mật trong trang viên. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bốn tên thần giai Hàn gia nghe vậy, kinh dị nhìn Tiêu Trần một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói với Võ Linh Lung, Ngân Hồ Cung chủ, ngươi nếu không thắng nổi, còn mời quay đầu lại, không được, hôm nay ta phải vào. Võ Linh Lung rất lo lắng Hàn gia có mưu đồ bất chính. Ngân Hồ cung chủ, đừng làm khó cho chúng ta. Bốn tên thần giai nói. Các ngươi hiện tại là nghe lệnh của là ai? Võ Linh Lung hỏi. Đương nhiên là gia chủ chúng ta. Bốn người không chần chờ nói. Vậy hãy để cho Hàn Cổ Xuyên qua đây nói chuyện cùng ta. Võ Linh Lung yêu cầu nói. Ta tại đây, nhắc tới cũng đúng dịp, đang lúc này, một đạo thân ảnh uy vũ lấy tốc độ cực nhanh từ phương xa lướt đến, rơi vào da trước mặt bốn tên thần giai Hàn. Gia chủ. Bốn người đồng thời hành lễ, thân phận nam tử uy nghiêm này không cần nói cũng biết. Hàn gia gia chủ, Hàn Cổ Xuyên. Hàn gia chủ. Võ Linh Lung nhìn chằm chằm Hàn Cổ Xuyên nói, ngươi không cho ta một cái giải thích sao? Hàn Cổ Xuyên chuyển thân, thần sắc bình tĩnh nhìn đến Võ Linh Lung nói, Ngân Hồ cung chủ, ngươi muốn cái giải thích gì? Ta muốn biết bên trong trang viên này mặt có bí mật gì, vì sao cần bốn tên thần giai cường giả canh gác? Võ Linh Lung nói, đây là chuyện riêng Hàn gia ta, ngươi không có quyền hỏi tới. Hàn Cổ Xuyên nói, nếu mà ta nhất định phải hỏi tới thì sao? Võ Linh Lung trầm lãnh nói, cũng không phải không thể. Hàn Cổ Xuyên chỉ bốn tên thần giai nói, thắng nổi bọn họ, tự nhiên vô năng có thể ngăn trở ngươi, ngươi. Võ Linh Lung thần sắc trầm xuống, rất nhanh lại lạnh lùng nói, ta thừa nhận, bốn người bọn họ hợp lực, có thể so với địa tiên chi cảnh cường giả, ta vô luận như thế nào cũng thắng bọn họ không được. Nhưng ta không thắng nổi, không có nghĩa là người khác không thắng nổi. Hả? Hàn Cổ Xuyên nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Trần, hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi. Các hạ là Võ Linh Lung chỉ, chính là Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần nhìn qua trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là một tên cường giả địa tiên? Hắn không quá tin tưởng. Nhưng mà hắn lý giải Võ Linh Lung, tuyệt không phải người hay nói điêu, Võ Linh Lung sùng bái Tiêu Trần như thế, vậy Tiêu Trần nhất định bất phàm, cho nên giọng hắn đối với Tiêu Trần cũng mười phần khách khí. Ta là ai không trọng yếu, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta tới đây, vô ý thám thính bí mật các ngươi Hàn gia. Chỉ vì đế lệnh mà đến. Đế lệnh. Hàn Cổ Xuyên thần sắc cứng lại. Không sai, Tiêu Trần nhìn đến Hàn Cổ Xuyên nói, chỉ cần ngươi đem đế lệnh giao cho ta, ta xoay người rời đi. Không được. Hàn Cổ Xuyên quả quyết cự tuyệt nói, ta vô pháp đem đế lệnh giao cho ngươi. Vì sao? Tiêu Trần cũng không ngoài ý muốn, thần sắc bình tĩnh nói, bởi vì nữ nhi ngươi. Hàn Cổ Xuyên nghe vậy, thân thể bất thình lình chấn động. Nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi biết cái gì? Nữ nhi, Võ Linh Lung nghe vậy, thần sắc chính là cổ quái nói, Hàn gia chủ, ngươi không phải chỉ có hai đứa con trai sao, ở đâu ra nữ nhi? Ta nói, đây là chuyện riêng Hàn gia, không nhọc nhị vị quan tâm, kính xin trở về. Hàn Cổ Xuyên lần nữa hạ lệnh đuổi khách. Ngươi thật muốn để cho ta ly khai? Tiêu Trần nói, ta phải nhắc nhở ngươi, lực lượng bên trong nữ hài kia nếu mà không ức chế được. Nàng chẳng mấy chốc sẽ mất đi bản thân mình, trở thành khôi lỗi của người khác. Ngươi làm sao sẽ biết chuyện này? Hàn Cổ Xuyên kinh nghi mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, sau đó lại hỏi thăm nhìn về phía bốn tên thần giai kia, gia chủ, chúng ta phát thề, tuyệt không để cho bọn họ đã tiến vào. Bốn người nhanh chóng bảo đảm nói. À, cần gì phải bước vào? Tiêu Trần hiểu rõ Hàn Cổ Xuyên nghĩ gì, cười khẽ nói, tình huống bên trong, ta đứng ở chỗ này. Cũng có thể liếc qua thấy ngay. Lẽ nào ngươi biết thiên nhãn thông? Hàn Cổ Xuyên theo bản năng toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Dù sao nơi này cách bên trong phòng còn muốn 7 lần hoặc 8 lần rẻ, đủ loại vách tường cùng chướng ngại vật, nếu không phải là dị năng thiên nhãn thông huyền diệu khó giải thích kia, làm sao có thể nhìn thấy tình huống bên trong? Thiên nhãn thông chỉ là trò vặt đã, không đáng nhắc tới. Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi nếu thật quan tâm tính mạng nữ nhi ngươi, nên để cho ta vào trong. Lấy đế lệnh làm điều kiện trao đổi, ta có thể thay nàng loại bỏ cổ lực lượng kia. Không được, ngươi quá coi thường cổ lực lượng kia rồi, không có người có thể làm được. Hàn Cổ Xuyên không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt nói, chỉ yên đã tao ngộ quá nhiều bất hạnh, tại một đoạn thời gian cuối cùng này, ta không hy vọng lại thêm người quấy rối nàng, các ngươi ly khai đi. Nếu ngươi không muốn cứu nữ nhi ngươi, vậy ta cũng không cưỡng bách, nhưng đế lệnh. Ta hôm nay không thể không cần. Tiêu Trần không có đạo lý đi một chuyến tay không, tay phải giơ lên cao, lặp lại chiêu cũ, thi triển kỹ năng thuật pháp, cách không thu vật. Hưu, bên trong trang viên, cuối cùng một đạo đế lệnh như bị triệu hoán, thoát khỏi giam cầm, tự động bay đến trong tay Tiêu Trần rồi. À, Đó là Đế lệnh. Hàn Cổ Xuyên nhìn thấy đế lệnh xuất hiện ở trong tay Tiêu Trần, ý thức được tình huống không ổn, nhất thời gầm lên nói, đoạt lại cho ta. Bốn tên thần giai Hàn gia biết rõ tầm quan trọng đế lệnh đối với đại tiểu thư, cũng không dám lơ là, nhất thời đồng loạt hướng về Tiêu Trần, muốn cướp đoạt đế lệnh. Chương 1088, nữ hài bị nguyền rủa lần này, mắt thấy bốn tên thần giai Hàn gia vây công Tiêu Trần, Võ Linh Lung không có lên tiếng nhắc nhở, mà là lui qua một bên, bởi vì nàng biết rõ, Tiêu Trần ứng phó bốn người, dư giả có thừa. Quả nhiên, chỉ thấy Tiêu Trần đối mặt thế công bốn người, thần sắc chưa thay đổi, bước chân đạp một cái, một cổ lăng tuyệt khí áp càn quét. Bành, bành, bành, bành. Bốn người tại chỗ như bị sét đánh, bay ngang ra ngoài. Quả nhiên là cao thủ, bốn tên thần giai tuy rằng nội tâm sớm có dự đoán, nhưng vẫn bị thực lực Tiêu Trần hời hợt đánh bay của bọn họ khiếp sợ. Liệt trận, bốn tên thần giai không có nhục chí nhận bại, phối hợp ăn ý, lần nữa tụ tập chung một chỗ, thi triển hợp chiêu. Kỳ, binh, diệt, võ, một chiêu tương đồng, uy lực chính là so với trước kia đối phó với Võ Linh Lung còn mạnh hơn, đủ khiến cường giả địa tiên biến sắc, không dám chính diện ngạnh kháng. Âm, kinh khí cường đại, trực tiếp lướt nhanh Tiêu Trần. Nhưng mà, Tiêu Trần không phải là Võ Linh Lung. Đối mặt bốn người hợp chiêu, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, ngay tại lúc kinh khí đánh tới trước người thì chỉ thấy hắn hời hợt giơ tay lên đánh một chỉ. Hưu. Suy. Một chùm sáng màu đen đem kinh khí cắt một đường, xông thẳng bốn người. Bành. Trận pháp của bốn người tại trước mặt một chỉ của Tiêu Trần, không có lực đối kháng chút nào, sụp đổ tại chỗ, miệng phun máu tươi bắn tung tóe, đập rơi xuống đất, cũng đủ rồi, có chừng mực đi. Muốn khống chế tốt lực đạo để không giết các ngươi, cũng không quá dễ dàng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lời này bị ngoại nhân nghe xong đi, là kinh thế hải tục, bốn tên cường giả thần giai liên hợp có thể sánh ngang địa tiên, tại trong mắt Tiêu Trần, giống như con kiến bé. Dẫm lên kiến, lại không giết chết kiến, xác thực không dễ khống chế lực đạo. Ngươi, ngươi đến tột cùng người nào? Thần sắc Hàn Cổ Xuyên cũng là thay đổi hoàn toàn. Quy lực tứ đại thần giai hợp chiêu cường đại bao nhiêu, hắn so sánh với bất luận người nào đều phải rõ ràng hơn, nhưng gã thiếu niên trước mắt này, lại cứ tiện tay một chỉ, thoải mái phá giải bốn người hợp chiêu như vậy, còn đem bốn người trọng thương. Loại thực lực này, quá không thể tưởng tượng nổi, Hàn gia chủ, ta khuyên ngươi đừng không biết tự lượng sức mình. Ngay cả võ gia lão tổ vừa mới đột phá địa tiên chi cảnh đều chết ở trong tay tiền bối, các ngươi tại sao có thể là đối thủ tiền bối? Võ Linh Lung mở miệng nói. Cái gì? Võ gia lão tổ chết. Hàn Cổ Xuyên càng là khiếp sợ biến sắc. Tại ngày hôm qua, hắn mới vừa nghe nói võ gia lão tổ đột phá địa tiên chi cảnh, vì thế còn cuống quýt một đêm, bởi vì kỳ thực Hàn gia vẫn là áp võ gia một đầu, tại trước mặt đủ loại lợi ích, Hàn gia vẫn phải chiếm cứ đầu to, liền đối với quyền khống chế Long Hồn Thập Nhị Cung, cũng cao hơn võ gia, nhưng lão tổ võ gia đột phá địa tiên chi cảnh. Ắt phải đánh vỡ bố cục, uy hiếp được địa vị Hàn gia, hắn thân là gia chủ Hàn gia, dĩ nhiên là cần phải suy nghĩ cho kỹ, sau này phải lấy thái độ như nào đi đối đãi võ gia. Mà bây giờ, Võ Linh Lung lại nói cho hắn biết, lão tổ võ gia bị người giết. Đây không khỏi quá vội vàng không kịp chuẩn bị chứ, để lệnh ta tạm thời mượn đi, chờ ta dùng xong sẽ trả lại cho ngươi. Tiêu Trần vừa nói, chuyển thân liền muốn rời đi. Nhưng kỳ thật hắn biết rõ. Hàn Cổ Xuyên nhất định sẽ giữ lại hắn, quả nhiên, Hàn Cổ Xuyên tại hơi hơi chần chờ sau đó, hô, tiền bối, dừng bước. Còn muốn đánh sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Không. Không dám. Hàn Cổ Xuyên nói, chỉ là, tiền bối thật chắc chắn có thể áp chế lực lượng tà ác trên thân chỉ yên. Ta nếu nói là không nắm chắc, há chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Vậy. Tiền bối xin mời đi theo ta. Hàn Cổ Xuyên tỏ ý để bốn tên cường giả thần giai thu thập một chút, sau đó mang theo Tiêu Trần và Võ Linh Lung đi vào bên trong trang viên, quẹo qua mấy cái hành lang, xuyên qua hai cái trong sân, mới đến căn phòng bí ẩn cuối cùng, đẩy cửa ra, sau đó tiến vào phòng, phát hiện bên trong gian phòng không thiếu thứ gì tại bên trong thần sắc Võ Linh Lung nghi hoặc, Hàn Cổ Xuyên lại đến một bên tường đụng vào một cái cơ quan. Âm âm, nhất thời, một mật đạo trong lòng đất hiện ra. Hàn gia chủ, ngươi thế này thì quá mức rồi. Võ Linh Lung có phần không biết nói gì, Tứ đại cường giả thần giai canh gác vẫn không tính là gì, ở nơi này còn có cơ quan và tầng hầm. Cuối cùng chuyện gì, cần chu đáo như thế? Hai, các ngươi cùng ta đi xuống sẽ biết, Hàng Cổ Xuyên thở dài một cái, dẫn đầu đi vào phòng dưới đất. Tiêu Trần cùng Võ Linh Lung không chần chờ, theo sát phía sau. Bước qua hơn 10 bậc thang đá, sau đó ba người đến một cái không gian. Đó là, Võ Linh Lung lập tức liền bị cảnh tượng bên trong không gian dưới lòng đất khiếp sợ rồi, chỉ thấy không gian trong lòng đất, một tên tiểu nữ hài ước chừng 8-9 tuổi bị tầng tầng xích sắt từ chất liệu đặc biệt quấn quanh cố định, không thể động đậy. Hàng gia chủ, đây là có chuyện gì? Võ Linh Lung mơ hồ mang theo một vẻ tức giận chất vấn nói, vì sao đem một cái tiểu nữ hài giam cầm tại đây? Một cái tiểu nữ hài 8-9 tuổi, cho dù phạm lại sai lầm lớn, cũng không đến mức phải bị cực hình như thế. Ngân Hồ Cung Chủ, nàng chính là tiểu nữ Nhi Hàng Chỉ Yên của ta. Nếu có bất kỳ biện pháp nào, ta càng không hy vọng nàng bị giam cầm tại đây, bị cực hình, nhưng... Hàng Cổ Xuyên vừa nói, bỗng nhiên nghẹn ngào một hồi. Tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, đều sẽ mắng hành vi của hắn, nhưng lại có ai có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng cùng đau lòng của hắn. Xin lỗi, Hàng gia chủ, ta vô tâm, Võ Linh Lung biểu thị ấy nấy nói, nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì? Nàng bị một cổ lực lượng tà ác sống nhờ, Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói, nếu mà không ức chế, cổ lực lượng kia sẽ từ từ xâm thực linh hồn của cùng ý chí nàng, làm nàng hoàn toàn biến thành khôi lỗi. Đây, Võ Linh Lung cảm giác không thể tưởng tượng nổi, Hàng gia chủ, vì sao ngươi không thông tri Long Hồn, muốn một người lén lút xử lý, bên trong Nguyên Lão Đoàn Long Hồn Thập Nhị Cung có mấy chục tên thần giai cường giả, nếu mà cùng nhau hợp lực, hẳn là có thể áp chế tà ác lực lượng trong cơ thể nàng. Vô dụng, ngươi cho rằng Long Hồn Thập Nhị Cung không biết chuyện này sao? Hàng Cổ Xuyên lắc đầu nói, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Võ Linh Lung hơi ngẩn ra, kinh nghi nói, ngươi nói là, không sai, chuyện này ta sớm nói với Long Đế rồi. Hàng Cổ Xuyên thở dài một cái nói, nhưng khi đó cho dù tập hợp lão tổ Hàng gia chúng ta, Long Đế và 10 vị thần giai cường giả Nguyên Lão Đoàn Long Hồn, vẫn vô pháp áp chế lực lượng trong cơ thể Chỉ Yên, hơn nữa lão tổ còn vì vậy mà. Hay. Hẳn là như thế. Võ Linh Lung trong khoảnh khắc liền hiểu, võ gia có một tên lão tổ là cung chủ thế hệ thứ nhất, Hàng gia so với võ gia mạnh hơn, cũng có một vị lão tổ, thực lực không kém lão tổ võ gia chút nào. Nhưng mà ngay tại 2 năm trước, Hàng gia bỗng nhiên tuyên bố với bên ngoài, lão tổ sinh bệnh từ trần, khiến vô số người bất ngờ. Bây giờ suy nghĩ một chút, một tên cường giả thực lực gần địa tiên chi cảnh, tại sao sẽ đột nhiên mắc bệnh từ trần? Không khỏi quá không hợp với lẽ thường rồi, thì ra, lão tổ Hàng gia là bởi vì tiểu cô nương trước mắt này mới qua đời, Long Đế, lão tổ Hàng gia và mười mấy tên thần giai Nguyên Lão Đoàn Long Hồn Thập Nhị Cung hợp lực, lại còn vô pháp áp chế lực lượng tà ác trong cơ thể Hàng Chỉ Yên, lão tổ Hàng gia càng là gặp phải phản phệ bỏ mình, loại sự tình này thật không thể tưởng tượng nổi. Chương 1089 Tịnh hóa thiên ma chủng ma đại pháp Tiêu Tiền Bối, ngươi có thể nhìn ra là lực lượng gì sao? Võ Linh Lung ý thức được sự tình không đơn giản, hỏi thăm Tiêu Trần nói, Hàng Cổ Xuyên cũng là khao khát mà nhìn Tiêu Trần, giống như là bắt lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Hắn biết rõ, nếu như Tiêu Trần cũng không giải quyết được cái vấn đề này, nữ nhi của hắn liền không có đường sống. Lúc đó hắn sợ rằng chỉ có thể tự tay chấm dứt tính mạng nữ nhi, dù sao như thế nào đi nữa, cũng không thể khiến nữ nhi biến thành một bộ khôi lỗi không có ý thức, thiên ma chủng tâm đại pháp, cũng không phải ma công quá khó khăn loại bỏ. Sở dĩ các ngươi cảm giác đến khó giải quyết, chỉ là bởi vì năng lực còn chưa đủ. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng mà trên địa cầu có thể xuất hiện ma vật tu luyện thiên ma chủng tâm đại pháp, ngược lại rất ly kỳ. Thiên ma chủng tâm đại pháp, Võ Linh Lung đối với cái danh từ này thì rất xa lạ, chưa bao giờ nghe. Hàng Cổ Xuyên nghe vậy, chính là chấn động lại kích động nói, tiền bối, ngươi thật có thể giải cứu Chỉ Yên, hắn nghe ngữ khí Tiêu Trần. Giống như đối với lực lượng tà ác trên thân Chỉ Yên chẳng thèm ngó tới, Tiêu Trần không trả lời thẳng, mà là hỏi, ngươi đem đế lệnh thả ở trên người nàng, là muốn dùng đế lệnh áp chế lực lượng trên người nàng. Ừ, Hàng Cổ Xuyên gật đầu nói, đế lệnh chính là Long Đế Long Hậu tiền nhiệm lưu lại, phía trên có khí tức tinh khiết chí thiện, có thể ảnh hưởng lực lượng tà ác trên thân Chỉ Yên một trình độ nhất định, nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, hướng theo thời gian đưa đẩy. Lực lượng trong cơ thể Chỉ Yên càng thêm cuồng bạo cùng khổng lồ, đế lệnh cũng rất khó đưa đến công hiệu. Đây là đương nhiên, Tiêu Trần nói, Thiên Ma Chủng Tâm Đại Pháp giống như là hạt giống, một khi tại gieo xuống thân thể thích hợp, sẽ từ từ xâm thực tinh khí thần túc chủ, chuyển hóa thành ma lực càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng bị người giật dây rồi hấp thu. Thiên Ma Chủng Tâm Đại Pháp cũng không phải lựa chọn sử dụng ký thể đơn độc, người tu luyện loại ma công này càng mạnh, có khả năng lựa chọn sử dụng càng nhiều ký thể. Nói cách khác, Hàn Chỉ Yên chỉ là một trong những người ký thể được chọn, tại Hắc Quốc hoặc có lẽ là tại toàn thế giới, người như Hàn Chỉ Yên tuyệt đối không số ít. Ba ba. Ta thật khó chịu. Lúc này, Hàn Chỉ Yên phát ra thanh âm đánh yêu, thần trí vừa tỉnh táo vừa mơ hồ, thần sắc bởi vì đau khổ mà bắt đầu vặn vẹo. Chỉ Yên, Hàn Cổ Xuyên nóng lòng vì ái nữ, vội vã vọt tới trước mặt Hàn Chỉ Yên, nhưng lại có vẻ mười phần tay chân luống cuống, không biết nên làm sao trấn an. Ba. Ta muốn về nhà. Hơi thở Hàn Chỉ Yên mong manh mà lẩm bẩm, giống như là một tia khát vọng cuối cùng, nhưng mà, ngay cả khao khát cơ bản nhất, Hàn Cổ Xuyên cũng không có cách nào thỏa mãn nàng, chỉ có thể đứng ở nơi đó, không ngừng lau lệ. Chậm rãi, Hàn Chỉ Yên giống mỏi mệt kéo tới, chậm rãi rũ đầu xuống, ngủ thật say. Tiền bối, Chỉ Yên. Nàng ngủ thiếp. Hàn Cổ Xuyên cả kinh nói, không phải ngủ, mà là mất đi đế lệnh áp chế, lực lượng trong cơ thể nàng nhanh chóng dâng trào, thôn phệ thần trí cuối cùng của nàng. Tê Yêu Trần nhàn nhạt nói, nàng lập tức sẽ lấy một loại trạng thái khác giác tỉnh. Lời nói vừa ra, thấy Hàn Chỉ Yên chìm vào giấc ngủ bất thình lình ngẩng đầu, trong hai tròng mắt ma quang lấp lóe, kinh người cùng yếu đuối cùng điềm đạm đáng yêu lúc trước mà so sánh, thời khắc này toàn thân nàng tản ra khí tức đáng sợ. A, à, một tiếng hét điên cuồng, lực lượng trên thân Hàn Chỉ Yên điên cuồng dâng trào. Rắc rắc. Xiên xích có thể đủ trói buộc cường giả thần giai là trong khoảnh khắc đứt đoạn, Hàn Chỉ Yên nhất thời thoát vây mà ra, bành. Hàn Cổ Xuyên đứng mũi chịu sào, bị khí thế xảy ra bất ngờ đánh bay ra ngoài. Cổ khí tức này. Vẻ mặt Võ Linh Lung nghiêm túc, bày ra tư thế. Ngươi không phải là đối thủ của nàng, ta đến. Tiêu Trần ngăn cản Võ Linh Lung, lập tức thân ảnh chợt lóe, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Hàn Chỉ Yên. Hàn Chỉ Yên không có thần trí, chỉ có bản năng giết hại. Nhìn thấy Tiêu Trần xuất hiện, không có chút do dự gì, hội tụ ma công, thông suốt hết một kích toàn lực, cẩn thận, năm đó lão tổ cũng là bởi vì trúng một chiêu này bỏ mình. Hàn Cổ Xuyên bị thương ở một bên nhắc nhở. Trước kia Hàn gia lão tổ, Long Đế và người khác vì Hàn Chỉ Yên loại bỏ ma lực thì cũng là hoàn toàn ngược lại, dẫn đến Hàn Chỉ Yên mất khống chế. Một tên địa tiên, một tên chuẩn địa tiên, 10 tên cường giả thần giai liên thủ, đều ngăn cản không nổi lực lượng Hàn Chỉ Yên. Lão tổ Hàn gia còn bị chính diện đánh cho bị thương, buổi tối hôm đó liền bỏ mình. Hàn Cổ Xuyên sợ Tiêu Trần lơ là, bước vết xe đổ của lão tổ. Nhưng mà, hắn là xem thường Tiêu Trần, đối mặt thế công hung mãnh của Hàn Chỉ Yên, Tiêu Trần chính là phát sau mà đến trước, chỉ ngưng tụ một đạo vần sáng, điểm tại trên trán Hàn Chỉ Yên. Nhất thời, ma lực trên thân Hàn Chỉ Yên bị áp chế tịnh hóa, giống như là tan biến, trong khoảnh khắc đã là tan biến không còn dấu tích. Hàn Chỉ Yên dần dần khôi phục ý thức, lại lần nữa trở nên bộ dáng mỏng manh đáng thương kia, thần sắc cũng có vẻ mười phần tái nhợt. Chỉ Yên, Hàn Cổ Xuyên vội chạy tới, đem Hàn Chỉ Yên ôm vào trong ngực. Ba ba. Ta cảm giác thật kỳ quái. Hàn Chỉ Yên yếu ớt nói. Chỗ nào kỳ quái? Hàn Cổ Xuyên ân cần hỏi, giống như trên thân buông lỏng rất nhiều, hơn nữa. Thật là đói. Hàn Chỉ Yên mỏng manh nói. Được được được, ba ba lập tức dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Hàn Cổ Xuyên một khắc là vui quá nên khóc, không có gì kích động hơn khi nghe thấy nữ nhi kêu đói. Bởi vì từ khi nữ nhi xuất hiện dị trạng đến nay, vẫn chưa ăn một thứ gì, hiện tại nàng nói đói, có phải là đại biểu tình huống đã khôi phục bình thường hay không? Đương nhiên, hắn không tin thật, hướng về Tiêu Trần dò hỏi, tiền bối, Chỉ Yên nàng. Nàng không sao, ta đã tịnh hóa ma lực trong cơ thể nàng. Tiêu Trần từ tốn nói. Có thật không? Hàn Cổ Xuyên càng là kích động, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút nói, có phải quá đơn giản hay không, về sau có thể hay không tái phát? Không trách hắn hoài nghi. Lúc trước Hàn gia lão tổ cùng Long Đế, nhiều cao thủ như vậy, đem hết toàn lực cũng không cách nào áp chế, Tiêu Trần lại chỉ là điểm một cái vào đầu nữ nhi, động tác nhìn qua tùy ý như thế, liền hoàn toàn tịnh hóa cổ lực lượng tà ác kia. Tương phản thật là quá lớn. Ngươi là xem thường ta, Tiêu Trần liếc Hàn Cổ Xuyên một cái. Đùa, nếu hắn xuất thủ, đương nhiên là giải quyết vấn đề từ căn bản cho Hàn Chỉ Yên. Nếu tịnh hóa ma công tầm thường này còn có thể lưu lại di chứng về sau, hắn đường đường là Tiêu Hoàng, không bằng đập đầu tự tử cho xong. Không. Không dám, chỉ là... Hàn Cổ Xuyên muốn nói lại thôi, đừng nói nữa, ta có thể bảo đảm nữ nhi ngươi đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng thân thể nàng còn rất yếu ớt, cần chất dinh dưỡng bồi bổ thân thể, một điểm này đối với ngươi mà nói, không có vấn đề gì lớn. Tiêu Trần nói. Cái này hiển nhiên, phương diện điều chỉnh, ta đến là được. Hàn Cổ Xuyên nói, hôm nay đa tạ tiền bối viện thủ, sau này tiền bối nếu có chỗ cần Hàn gia, xin cứ việc phân phó. Ta không cần thiết ngươi làm cái gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Tiêu Trần nói, từ nay về sau, Hàn gia không được tự tiện quấy nhiễu công việc bên trong Long Hồn Thập Nhị Cung. Nếu không, Hàn gia các ngươi sẽ từ Yến Kinh xóa tên. Hàn Cổ Xuyên nghe vậy, thân thể bất thình lình rung nhẹ, vội vàng nói, tiền bối căn dặn, Hàn mỗ nhớ kỹ trong lòng, nhất định làm theo. Chương 1090 Tam Nhiệm Long Đế ngay tại một khắc lực lượng trong cơ thể Hàn Chỉ Yên bị tịnh hóa, trong lòng đất của giáo đường Nguyên Nga lộng lẫy nơi nào đó châu Âu, bỗng nhiên hiện ra một cỗ tức giận. Bên trong giáo đường, bốn tên hồng y giáo chủ nhận thấy được khác thường, tất cả đều thần sắc biến đổi, vội vã hướng về cung điện dưới đất chạy đi. Đi bên ngoài tới địa cung, bốn tên hồng y giáo chủ không dám vượt qua, ở ngoài cửa xin chỉ thị, ma quân đại nhân, ngài làm sao? Bản quân tại Hát Quốc lưu lại thiên ma chủng tâm đại pháp đã bị người phá đi, chỉ là Hát Quốc, người nào có thể làm thế? Địa cung bên trong, truyền đến một đạo lãnh trầm thanh âm của. Lại có chuyện này, tứ đại hồng y giáo chủ nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ không dám tin. Tuy nói đây chẳng qua là một trong muôn vạn ký thể của bản quân, sẽ không đả thương căn cơ bản quân, nhưng địa cầu có người có thể đem tịnh hóa, vậy liền không thể lưu hắn. Ngữ khí ma quân xâm nhiên nói, các ngươi có biết Hát Quốc có cái cường giả nào đáng để tâm? Đây, phải nói Hát Quốc, đó là một cái quốc gia cổ xưa thần bí, xác thực không thể khinh thường. Mà tại bên trong Hát Quốc, Long Hồn Thập Nhị Cung nổi danh nhất, cao thủ vô số. Một tên hồng y giáo chủ nói ra, Long Hồn Thập Nhị Cung. Ma quân ngữ khí lãnh đạm nói ta đã không chỉ một lần nghe các ngươi nhắc đến cái tổ chức này rồi, xem ra thật là có chút bản lãnh. Long Hồn Thập Nhị Cung cường đại không thể nghi ngờ, và thủ lĩnh Long Đế càng là sâu không lường được. Nếu như nói Hát Quốc thật có một người có thể tịnh hóa ma công của ma quân đại nhân ngài, vậy sợ rằng chỉ có thể là Long Đế. Hồng y giáo chủ nói. Không thể nào. Một gã khác hồng y giáo chủ phủ định nói, Long Đế hôm nay đang tại biên giới châu Âu, còn chưa trở lại Hát Quốc. Không phải là Long Đế làm, ta dĩ nhiên không phải nói cái Long Đế này, mà là vị Long Đế đã mất tích vài chục năm rồi kia. Vị hồng y giáo thứ nhất chủ nói. Một vị kia. Quả thật có khả năng này, ngữ khí vị hồng y giáo chủ thứ hai ngưng trọng nói. Các ngươi đang bàn tán cái gì? Cái gì mà vị Long Đế này, vị Long Đế kia? Ma quân ngữ khí không vui nói, khải bẩm ma quân đại nhân, Long Hồn Thập Nhị Cung thành lập đến bây giờ. Tổng cộng xuất hiện qua ba vị Long Đế, hôm nay tại châu Âu có một vị thuộc về đời thứ ba, thực lực của hắn kỳ thực tính không đến đỉnh tiêm, ngũ đại chiến thần bên trong thiên ma tổ chức chúng ta đều không kém gì hắn, hắn nhất định là không có cách nào tịnh hóa thiên ma chủng tâm đại pháp ma quân đại nhân. Vị hồng y giáo chủ thứ nhất nói, chúng ta suy đoán, có lẽ là Long Đế đời thứ hai mất tích vài thập niên trước trở về, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể làm được loại sự tình này. Ô hát! Ma quân nhiều hứng thú nói, Long Đế đời thứ ba có thể cùng ngũ đại chiến thần sánh ngang, nói rõ ít nhất cũng có thực lực địa tiên chi cảnh, tại trong miệng các ngươi thì không đáng nhắc tới, nhưng các ngươi đối với Long Đế đời thứ hai lại kiên kỵ như vậy, nghe đến đã biến sắc, lẽ nào hắn là cường giả cấp bậc thiên tiên? Sợ rằng vượt quá thiên tiên. Vị hồng y giáo chủ thứ nhất nói. Hả? Ma quân nghe vậy, nhướng mày nói, theo bản quân quan sát. Thiên tiên đã là người mạnh nhất địa cầu các ngươi hoàn cảnh có khả năng đản sinh, hắn làm sao có thể siêu việt cảnh giới này? Mỗi một thế giới, đều có nó thiên đạo quy tắc. Thiên đạo quy tắc, chính là một loại trợ lực, cũng là một loại giới hạn, bởi vì có thiên đạo tồn tại, thế giới mới không còn hỗn loạn, có thể hình thành hệ thống hoàn chỉnh, có thể cung cấp hoàn cảnh cho người tu luyện. Tại tu chân giới, bởi vì quy tắc giới hạn, bình thường tu luyện chỉ có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, đi lên nữa chính là chân tiên cảnh. Nhất thiết phải phi thăng tiên giới, mà tại tiên giới, bởi vì quy tắc giới hạn, bình thường tu luyện cao nhất chỉ có thể tu luyện tới đại đế chi cảnh, tỷ tỷ như Hiên Viên Thái Tổ, Thất Tuyệt Thánh Chủ và đám người khác, đều đã đạt đến Đại Đế Đỉnh Phong, tại bên trong tiên giới không cách nào đề thăng một bước nữa, chỉ có thể dùng như Tiêu Trần, Thái Sơ, mở ra lối riêng, mới có khả năng đột phá Thiên Đế Cảnh. Cùng một lý thuyết này, trên địa cầu cũng giống như vậy, thiên đạo quy tắc quyết định giới hạn tu luyện. Ma Quân quan sát qua hoàn cảnh địa cầu, kết luận cảnh giới tối cao địa cầu có khả năng tu luyện tới là Thiên Tiên Cảnh, tương đương với hóa thần kỳ tu chân giới. Mà bây giờ, tên Hồng Y giáo chủ này nói cho hắn biết, Long Đế đời thứ hai đã vượt qua Thiên Tiên chi cảnh, hắn không thể không nghi hoặc. Lẽ nào, trên người của người này cất giấu bí mật gì? Ma Quân đại nhân, tu vi Long Đế đời thứ hai không phải chuyện đùa, năm đó từng một người một kiếm quét châu Âu, không một người có thể đón một chiêu của hắn. Tuy rằng hắn khẳng định không phải đối thủ của Ma Quân đại nhân ngài, nhưng ngoại trừ Ma Quân đại nhân, chúng ta không có người là đối thủ. Hồng Y giáo chủ nói, hừm, nếu như cái gọi là Long Đế đời thứ hai kia thật siêu việt hóa thần kỳ, đạt tới luyện hư kỳ, dựa vào các ngươi xác, thực khó có thể lay động hắn. Ma Quân hờ hững nói, nhưng mà tại trong mắt bản quân, hắn vẫn chỉ là một con kiến. Đó là tự nhiên, Ma Quân đại nhân thần công cái thế, hiện nay trên đời, sẽ có người là đối thủ của ngài. Hồng Y giáo chủ nói, Ma Quân đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào tiếp theo? Ma Quân nghe vậy, hơi trầm ngâm, nói ra, mặc kệ người tịnh hóa ký thể bản quân có phải chính là Long Đế đời thứ hai các ngươi nói hay không, bản quân đều nhất định muốn giải quyết hắn. Các ngươi nghĩ biện pháp tìm ra người kia, bản quân sẽ đích thân xuất thủ. Đây, vị Hồng Y giáo chủ thứ nhất suy nghĩ một chút nói, theo ta thấy, không bằng chúng ta đem cái Long Đế ở châu Âu này bắt lấy, sau đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp Long Hồn Thập Nhị Cung, muốn bọn họ giao ra cái người phá hư ký thể Ma Quân đại nhân, như thế nào? Hừm, cái kế hoạch này không tệ. Ma Quân tán thưởng nói, ngươi thông báo nhân viên Thiên Ma Thành, truy bắt Long Đế. Tuân lệnh, vị Hồng Y giáo chủ thứ nhất tiếp nhiệm vụ, liền dẫn đầu rời đi. Ma Quân đại nhân, vậy chúng ta cũng cáo từ. Ba người suy nghĩ còn lại không có gì nữa, cũng ý muốn rời đi. Chờ đã, Ma Quân gọi lại ba người nói, mới vừa rồi nói Long Hồn Thập Nhị Cung có tam nhiệm Long Đế, đời thứ ba cùng đời thứ hai đều nhắc tới rồi, như vậy Long Đế thế hệ thứ nhất là người nào, hắn so với Long Đế đời thứ hai như thế nào? Long Đế thế hệ thứ nhất. Ba tên Hồng Y giáo chủ nhìn nhau, trong thần sắc rõ ràng thoáng qua một chút sợ hãi. Làm sao? Ma Quân nghi vấn nói. Ma Quân đại nhân, một vị kia chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn nói tới, tránh cho xúc phạm cấm kỵ. Vị Hồng Y giáo chủ thứ hai thấp giọng nói. Xúc phạm cấm kỵ. Ma Quân hừ lạnh nói, cái quỷ gì, người nào dám xưng cấm kỵ trước mặt bản quân? Ma Quân đại nhân, Long Đế thế hệ thứ nhất căn bản không phải phàm nhân, hắn là chân chính thần linh, cõi đời này không có bất kỳ lực lượng nào có thể đánh bại hắn. Nhưng mà không cần lo lắng, hắn đã rời đi, cũng sẽ không lại tới địa cầu. Càng nói càng thái quá. Ma Quân khịt mũi coi thường, hắn đương nhiên không tin Long Đế thế hệ thứ nhất là thần linh. Hắn thấy, tất cả nhân loại địa cầu đều ngu xuẩn, hiểu biết thiển cận, Hồng Y giáo chủ cho là thần linh, tối đa cũng chính là tu chân giả cấp luyện hư, đại thừa, tại trước mặt hắn, tính là cái gì, cho dù lùi một bước nói, cao hơn nữa. Tu vi Long Đế thế hệ thứ nhất có thể đạt đến chân tiên cấp bậc, là tiên nhân chân chính, hắn cũng không có gì sợ hãi. Chỉ cần hắn Thiên Ma Chủng Tâm Đại Pháp viên mãn, chân tiên cảnh hắn cũng có thể một cái tát đập chết.